Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 604, Hải thần hắc mạc. Si Quy Nu nghe ra sự nôn nóng trong lời nói của Trần Duệ, lập tức trở về thuyền rồi hạ lệnh đình chỉ mọi công kích, chỉ tập trung mở hết tốc lực chạy thoát theo lỗ hổng mà Trần Duệ mở ra. Si Quy Nu đại nhân, mau tới đây. Trong khoang thuyền truyền tới tiếng kinh hô của Naga, Si Quy Nu vội vàng chạy vào khoang thuyền, liền nhìn thấy thiếu nữ Naga nắm chặt hai tay, cuộn tròn thân mình lại một chỗ. Thụ cầm luôn mang theo cũng ném sang một bên, trên khuôn mặt lộ ra sự sợ hãi cường liệt. Si Quy Nu kinh hãi, đi tới ôm chặt lấy muội muội, Adeline. Muội làm sao vậy, chạy mau. Tỷ tỷ. Mau. Toàn thân Adeline run rẩy, gấp rút thở hổn hển, dường như là phải dùng hết sức lực còn sót lại mới có thể nói hết câu này. Chú tế ấn ký trên trán nàng bắt đầu mơ hồ phát ra quang mang. Lúc này, thân thuyền đột nhiên đông đưa kịch liệt, giống như bị làn sóng vô cùng lớn tập kích. Nghe thấy tiếng hô kinh hãi trên bong, Si Quy Nu cảm thấy tình thế không ổn, liền ôm lấy Adeline chạy mau ra ngoài. Lúc này, màn trời hắc ám dần tán đi. Kỳ lạ là, hải thú triều đã lùi ra xa, ngay cả bầy hải thú trước mặt Trần Duệ cũng như thế. Tình thế này cũng không phải do uy hiếp từ tinh bạo. Trong biểu tình kinh hoàng và sợ sệt của hải thú thì chắc hẳn là một thứ đáng sợ gì đó sắp xuất hiện, rất nhanh đã có đáp án, phía sau thuyền mang Đà La nổi lên sóng lớn. Giữa lớp sóng vươn ra một cái xúc tu khổng lồ, xúc tu này màu ám hồng sắc. Phần lộ ra khỏi mặt biển dài tới 40-50 thước, đường kính xấp xỉ 10 thước. Trên xúc tu có rất nhiều giác mút và móc câu, tỏa ra khí tức quỷ dị mà cường đại, xúc tu càng lúc càng vươn cao. Đến ước chừng trăm thước thì đột nhiên đập xuống như một cây roi quất lên mặt biển. Nước biển như bị xé toạc ra, sóng nước bắn lên cao đổ ập về phía thuyền mang Đà La, thuyền bị con sóng đẩy cao lên tận trời. Sau khi lực lượng của xúc tu tán đi, thuyền mang Đà La lại theo nước biển đổ ập xuống. Tuy có trang bị phòng ngừa lật thuyền nhưng chấn động biên độ cao như thế vẫn khiến người trên thuyền nảy lên, dồn dập rơi vào trong nước. Si Quy Nu gắt gao ôm chặt lấy muội muội mình. Hai đôi tay khác thì bám chắc lấy cột buồm, miễn cưỡng ổn định thân hình, đây mới chỉ là mở màn. Tiếp đó, nước biển đã bắt đầu dâng lên những con sóng kỳ dị. Thuyền mang Đà La vẫn một mực chạy về phía trước lại bị những con sóng này đẩy trở về sau. Trông nó giống như một vận động viên điền kinh, đầu đầy mồ hôi miệt mài chạy về phía trước nhưng thân thể không hiểu sao lại không chịu nghe theo mà cứ lùi về sau, lại thêm một cái xúc tu đáng sợ nữa xuất hiện. Lần này nó xuất hiện ở phía trước thuyền mang Đà La. Lực lượng của cái xúc tu này mà cuốn lấy mang Đà La hoặc giả đập xuống chính diện thì kết quả chỉ có thể là tan thành cát bụi. Xúc thủ to lớn lại tiếp tục xuất hiện, đã có 4 cái. Tất cả bao vây lấy thuyền mang Đà La. Công kích cường lực hết sức căng thẳng, cho dù con thuyền này có năng lực phi thiên độn địa cũng không cách nào trốn thoát khỏi sự hủy diệt. Si Quy Nu trở nên tuyệt vọng, ôm chặt lấy Adeline đang run rẩy. Lúc này, trên không trung lại hiện ra một thân ảnh lóng lánh tinh quang, thanh âm mang lực lượng hỗn hợp đặc dị nào đó khuếch tán đi xa, cường giả tôn kính nhất bộ tộc Huyết Chương, ta vô ý xông vào lĩnh vực quốc độ của đại nhân, xin tha thứ cho sự mạo phạm của chúng ta. Trong thanh âm của Trần Duệ thẩm thấu tinh thần lực của phân tích chi nhãn, trực tiếp ngấm vào trong đáy biển, ngay khi xúc tu vừa mới xuất hiện, phân tích chi nhãn đã hiện số liệu, chủng tộc, Huyết Văn Ma Chương, biến dị, tổng hợp thực lực bình định. Không cách nào phán đoán, phân tích, cực độ nguy hiểm, không cách nào phán đoán, tức là đại biểu cho việc địch nhân này đã vượt qua tầng thứ ma đế, không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể đánh lại. Động tác của xúc tu bỗng dưng ngưng lại, dường như trầm mặc trong khoảnh khắc. Thuyền mang Đà La đung đưa một hồi rồi chậm rãi dâng lên cao, thì ra phía dưới có một xúc tu đang nâng nó lên. Cùng lúc này, sóng biển dồn dập gạt ra, một thân ảnh to lớn nổi trên mặt nước. Đây là một thân ảnh khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ. Toàn thân màu hồng nhạt mơ hồ còn có màu lục. Nhìn từ phía trước thì nó có chút giống bạch tuộc, trên thân thể có nhiều tròng mắt màu đỏ, cái miệng to lớn há há mở mở để lộ ra cổ họng và tầng tầng lớp lớp răng nhọn, khiến cho người ta nhìn vào không rét mà run. Trừ phim kinh dị ở tiền thế ra thì đây là lần đầu tiên Trần Duệ nhìn thấy sinh vật khủng bố thế này trong hiện thực. Nói không sợ thì chính là nói dối, nhưng mà hiện tại hắn đã không phải loại tay mơ mới bước chân vào ma giới. Trong lòng tuy kinh hãi nhưng tinh thần lực lại hết sức không chế ba động, chậm rãi đáp xuống bong thuyền, trong mắt nghi hoặc của cự thú khóa trên mình Trần Duệ. Loại áp lực vô hình này khiến cho Si Quy Nu ở phía sau cũng phải run rẩy. Trần Duệ hết sức duy trì lãnh tĩnh, cung kính không người với cự thú, Gilbelet gặp mặt đại nhân. Thất đại vương tộc ở ma giới tuyệt đối không phải là hạng vô danh, nhiều ít đều có bối cảnh sau lưng. Hơn nữa, Trần Duệ có vệ thần mặt nạ và trọng lực thuật mà thổ nguyên tố quân vương ban cho, muốn mạo nhận thân phận này cũng không khó khăn lắm. Một khối thịt đỏ máu phía trên miệng của cự thú bắt đầu vặn vẹo rồi hiện ra một cái mặt người. Ngũ quan của nó đầy đủ, không khác người thường là mấy, chỉ là trên vùng trán lại có thêm ba tròng bắt dài dựng đứng vô cùng quỷ dị, ngươi nên gọi ta là Hải Thần Hắc Mạc. Nhưng mà có thể liếc mắt là nhìn rõ chân thân của ta thì ta cho ngươi quyền trước khi chết được nghe lời xưng tán về nhãn lực của mình. Mặt người phát ra âm thanh len ken như tiếng kim loại va chạm, nước biển xung quanh đều bị chấn động gợn lên những vân sóng. Đại nhân tôn kính, ta có thể cảm thụ được lực lượng cường đại của quốc độ này. Nhưng mà tín ngưỡng chi lực trong đó dường như quá hỗn tạp. Những hải thú này chắc là xuất phát từ sợ hãi mới đi theo ngài chứ không phải là do tín ngưỡng đại nhân. Trần Duệ nói câu này không phải là nói bừa. Trong siêu cấp hệ thống của hắn không chỉ có một trụ tín ngưỡng, cho nên hắn vô cùng tự tin về sự hiểu biết đối với lực lượng tín ngưỡng. Nếu như nói trước kia còn là dựa vào phân tích chi nhãn để phát hiện ra chủng tộc của cự thú thì hiện tại một câu này trực tiếp đánh trúng yếu hại của Hải Thần Hắc Mạc. Năm con mắt trên khuôn mặt kia đồng thời tỏa ra hồng quang khiếp người, ngươi muốn nói cái gì? Muốn trước khi chết để ta xưng tán nhãn lực của ngươi thêm một lần nữa sao? Hay là ngươi lại muốn ta bảo lưu hai tròng mắt của ngươi làm quà lưu niệm? Trần Duệ cảm giác trái tim mình đập thình thịch mấy cái. Hắn hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, không nhanh không chậm nói, ta chỉ muốn diễn đạt ý của mình mà thôi. Nếu như đại nhân chỉ thuộc loại trình độ này thì chưa hẳn có thể vượt qua tồn tại phía sau của ta để ban cho ta cái chết, tồn tại phía sau. Ánh mắt của cự thú mặt người nhìn tới khải giáp ngự tinh biến trên người Trần Duệ, dường như suy nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên gào lên, cho dù người là tùy tùng của tồn tại nào đó thì nơi này vẫn cứ là tử vong chi hải. Vẫn cứ là hải vực hắc mạc. Vẫn cứ là quốc độ của ta, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn cản ta giết chết một con kiến hôi là ngươi. Nước biển chung quanh bởi vì tiếng gầm gừ này mà biến thành một vòng xoáy nước khổng lồ, cự thú giống như đã trở thành chúa tể giữa thiên địa. Nó chỉ cần thổi một hơi cũng có thể phát động uy năng lớn lao. Adeline đã sợ đến mất tiếng, chỉ dám run rẩy nằm trong lòng Si Quy Nu. Trong lòng Si Quy Nu cũng tràn đầy khẩn trương và sợ sệt. Nói cho đến cùng thì Hải Thần Hắc Mạc cũng là kẻ thống trị đã nô dịch tộc Naga nhiều năm. Đối mặt với uy thế của cự thú, Trần Duệ ngược lại vô cùng trấn định. Hắn lắc lắc đầu, ngài sai rồi. Hải thần đại nhân, ta không biết có phải mỗi vị cường giả bán thần cấp đều có được năng lực xé rách không gian hay không nhưng người ở phía sau lưng ta thì vừa vặn có đủ khả năng này. Không biết đại nhân có từng nghe nói đến núi Sekri không? Cự thú mặt người có biểu tình ngưng trọng, nói ra một cái tên bằng giọng điệu vô cùng ngưng trọng, sa, tan. Thanh âm trùng điệp giống như kim thiết va vào nhau, khiến cho màng nhĩ của mọi người bị chấn động ong ong. Trần Duệ nhạy bén cảm giác được một chút kiêng sợ trong ngữ khí của cự thú này. Xem kẻ kia còn có uy danh đến bực này, trước mắt hắn cứ nên cáo mượn oai hùng cái đã, thừa dịp đối phương còn đang suy tư, Trần Duệ đốt rẽ tùy xăng, lấy ra một huy chương màu đỏ, phía trên còn khắc họa hoa văn kỳ dị, dường như là hình một con rắn. Hải thần đại nhân, huy chương này chắc là có thể chứng thực lời ta nói chứ, năm con mắt nhìn chầm chầm vào huy chương kia rồi lại trầm mặc một lúc. Huy chương trong tay Trần Duệ tan biến, hắn cung kính thi lễ, lần này, ta phụng mệnh đi đến đảo vụ ẩn lại không ngờ lọt vào quốc độ của đại nhân, ta biểu thị sự tạ lỗi sâu sắc từ tận đáy lòng với sai sót này, xin đại nhân tha thứ. Ta nguyện ý dốc hết khả năng, trả ra tài phú hoặc bảo vật tương ứng để bồi thường cho đại nhân. Satan là kẻ thâm trầm, thần bí khó lường, chẳng phải là một đàn em gọi là đến đuổi thì đi. Trần Duệ cũng vô cùng kiêng sợ thằng cha đó. Nếu thật sự triệu hoán hắn qua đây thì cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Trần Duệ không cách nào dự liệu hoặc là nói hắn cũng không đoán chuẩn xác được kết quả tệ hại nhất. Cho nên, hắn tự nói là mình có hậu đài cường đại sau đó lại biểu hiện ra thái độ khiêm tốn và lấy lòng. Quả nhiên, cự thú suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Nếu như ngươi có thể bồi thường thứ làm ta vừa lòng thì ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng tất cả những kẻ kia đều phải lưu lại. Đặc biệt là Naga có lạc ấn tín ngưỡng, Trần Duệ mơ hồ đoán được cái gọi là chủ tế lạc ấn chắc hẳn là lực lượng tín ngưỡng của Naga ngưng tụ thành. Cự thú có thể cắn nuốt sạch nó, sau đó tăng cường tín ngưỡng chi lực. Đây mới chân chính là hải tế của tộc Naga, Nghe hải thần nói như thế, Shikinu chấn động, cũng không biết là lấy dũng khí ở đâu ra mà kêu lên, hải thần đại nhân, xin bỏ qua cho muội muội. Ta nguyện ý thay thế muội muội mình, hừ. Ngươi chém giết không ít tín đồ của ta, vốn đã phải chết rồi. Cự thú điềm nhiên nói, tên nhóc có tín ngưỡng chi khải này còn có một chút sinh cơ, còn toàn bộ các ngươi thì phải chết. Trần Duệ quay đầu nhìn chị em Naga đang vô cùng tuyệt vọng kia, nhíu mày nói, đại nhân, các nàng đều là thuyền viên của ta. Một mình ta thì làm sao có thể đi đến đảo Vụ Ẩn được? Xin hỏi, ta có thể dùng tài bảo, bảo vật để bồi thường cho tất cả các thuyền viên của mình được không? Đảo Vụ Ẩn. Cự thú mặt người nhìn xoáy vào Trần Duệ trong khoảnh khắc, trong mắt híp lại, nếu như ta thật sự muốn thả cho ngươi một con đường sống thì cũng là xúc ngươi bay khỏi hải vực Hắc Mạc. Ta có lúc nào nói cho ngươi tiến vào đảo Vụ Ẩn đâu. Hơn nữa, hiện tại ta còn chưa quyết định có bỏ qua cho ngươi hay không. Lông mày Trần Duệ nhíu chặt lại, chỉ thấy cự thú nở một nụ cười quỷ dị, ta không hiểu làm sao Satan lại sai ngươi đi vào hải vực Hắc Mạc. Càng không hiểu nếu như tín đồ của Satan đều có thể có tín ngưỡng khải giáp cường đại thế này thì lực lượng bản thân hắn chắc là đã tiếp cận cảnh giới trong truyền thuyết rồi. Vì sao chỉ phái một tên kiến hôi như ngươi đến đây? Hay là, ta nên đổi tên ngươi là kẻ thừa kế của Hắc Ám Long Hoàng? Trần Duệ cuối cùng cũng kinh hãi, không ngờ tâm tư của hải thần Hắc Mạc lại kín đáo như thế. Hắn lại có thể nhìn thấy lời nói dối của mình. Càng khiến Trần Duệ kinh ngạc là câu nói kẻ thừa kế của Hắc Ám Long Hoàng trong miệng của cự thú, tàn bảo đồ này không ngờ lại có liên quan đến Hắc Ám Long Hoàng hơn 10 vạn năm về trước. Như vậy thì huyết văn ma chương đã đạt tới bán thần cấp này có quan hệ gì đến bảo tàng của Hắc Ám Long Hoàng? Chương 605, Khế ước. Hải thần Hắc Mạc nhìn thấy hết thảy biến hóa trên nét mặt của Trần Duệ, hắn lộ ra một nụ cười thâm trầm, tự nhiên ta lại thấy hứng thú với khoản bồi thường ngươi đề ra lúc trước. Đây cũng có thể trở thành đường sống duy nhất của ngươi và đám thuyền viên đấy. Cảm thấy có vẻ như cự thú này đã đoán được mưu kế của phe mình. Trần Duệ vừa suy nghĩ đối sách, vừa dùng chiến thuật kéo dài thời gian. Đại nhân anh minh, hẳn ngài có thể nhìn ra được huy chương hình rắn kia là thật hay giả rồi chứ. Nụ cười của Hắc Mạc hải thân chợt lạnh hẳn đi. Đừng tưởng rằng ta thật sự sợ cái tên Satan kia. Nếu như cái địa phương quỷ quái này đối với lĩnh vực quốc độ của ta, Trần Duệ đảo mắt một cái. Biểu hiện lại càng thêm khiêm tốn, không người nói, đại nhân quả nhiên anh minh thần võ, xin tha thứ cho đường đột của ta. Kỳ thực ta hoàn toàn không có quan hệ gì với Satan. Không rõ ta phải đưa ra khoản bồi thường thế nào mới có thể khiến đại nhân hài lòng đây, bảo tàng. Hải thần Hắc Mạc lớn tiếng kêu lên, ta không biết sau lưng ngươi rốt cuộc còn có cái gì, nhưng ngươi hẳn là người kế thừa Hắc Ám Long Hoàng. Ta cũng không tham lam, chỉ cần một nửa bảo tàng là đủ rồi. Trong đó còn có vài thứ ta muốn có, chúng ta có thể ký kết một khế ước bình đẳng, điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi còn có thể chịu được khế ước này. Rất tiếc, ta đã không cách nào ký kết khế ước phần 2. Đúng rồi, không phải cường giả bán thần cấp có thể thủ tiêu khế ước sao? Hải thần Hắc Mạc cho mày, cường giả bán thần cấp có thể chịu tải hơn một phần khế ước, nhưng cũng không thể thủ tiêu khế ước của người thứ ba, chỉ có thể khống chế khế ước của bản thân. Tạo khế ước với kẻ thực lực thấp hơn bản thân mới có thể tiêu trừ, tạo khế ước với đồng loại thì chỉ có thể ký kết một phần. Những điều này đều là kiến thức cơ bản nhất, hóa ra ngươi không biết, hóa ra là vậy. Trần Duệ tỏ vẻ đã hiểu, như thế, thực lực của ta thua xa đại nhân, mặc dù vứt bỏ khế ước nguyên bản. Ký kết khế ước này, cũng có khả năng bị đại nhân tiêu trừ khế ước cần phải trả một cái giá lớn tương đương. Nếu như bồi thường của ngươi có thể làm ta thỏa mãn, đó chính là một cục diện có lợi cho cả đôi bên. Ta đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn làm gì. Hải thần Hắc Mạc điềm nhiên nói, đây là điều kiện tốt nhất ta cho ngươi rồi, từ chối hoặc là chết, ngươi chọn đi, sự khẳng khái của đại nhân có thể so sánh với ánh sáng chói lọi của song nguyệt. Trần Duệ đột nhiên cười, có điều, ta cảm thấy kỳ quái, vì sao đại nhân không để ta ký kết khế ước chủ bộc? Chủ nhân nô bộc. Chẳng phải đại nhân không hề kiên sợ Satan sao, sao lại còn dè chừng thế lực đứng sau lưng ta? Có lẽ, chính như lời đại nhân đã nói, khế ước với đồng loại thì chỉ có thể ký kết một phần. Như vậy, ta có thể lý giải là đại nhân đã cùng vị nào đó ký kết khế ước chủ bộc rồi, hơn nữa còn là bên bị động. Cuối cùng sắc mặt người đối diện cũng có chút biến hóa, Trần Duệ tiếp tục nói, cho dù không có câu nói này. Lĩnh vực quốc độ của đại nhân là ở hải vực này. đã bị hạn chế nhiều năm như vậy, vì sao vẫn không rời đi? Ta to gan suy đoán một câu, chắc là đại nhân thân bất do kỷ nhỉ, hoặc là nói, đại nhân cần tới vài thứ trong bảo tàng, có lẽ trong đó có thứ quan trọng có thể giúp ngài thoát khỏi loại trói buộc nào đó. Hải thần Hắc Mạc bỗng mở miệng gào lên một tiếng, sóng biển xung quanh đồng thời tạo ra cột nước cao tới mấy chục thước, cả hải vực đều rung rẩy. Trần Duệ cố sức khống chế tinh thần, để chống đỡ uy thế đáng sợ này, tinh thần lại càng phải trấn định. Hắn biết, những suy đoán vừa rồi đã đánh trúng điểm yếu của cự thú, tuy khả năng đối phương thẹn quá thành giận mà trở mặt không lớn, nhưng phòng ngừa vạn nhất, Trần Duệ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng vệ thần mặt nạ cùng kỹ năng di tinh. Đại nhân thật sáng suốt, ngài nói rất đúng, quan hệ giữa ta và Satan thật ra chính là hợp tác, cho nên ta mới có được huy chương có hình rắn. Chỉ có điều, ta cũng không mong muốn phải triệu hoán vị bằng hữu hợp tác phiền toái này, bởi vì ra cũng không hy vọng phải chia sẻ lợi ích với hắn ta, nhưng một khi lợi ích căn bản của ta bị ảnh hưởng, ta đành phải cắn răng mà gọi hắn tới thôi. Cuối cùng, ta có điều này muốn nói với đại nhân, ta còn có một chút kỹ năng nho nhỏ, cho dù không triệu hoán Satan, việc trốn thoát cũng hoàn toàn không thành vấn đề, ngay cả khi ta đang ở trong lĩnh vực quốc độ của đại nhân đi nữa. Câu nói sau cùng đã khiến khí thế của cự thú càng tăng thêm, Trần Duệ nhún nhún vai, những điều ta mới nói đều là sự thật. Ta đối với lời nói, đôi bên cùng có lợi của đại nhân lúc nãy cũng rất có hứng thú, đây cũng là cơ sở duy nhất cho việc hợp tác của chúng ta, hy vọng đến lúc đó cả ta và đại nhân đều có được thu hoạch vừa ý. Lời nói này ẩn chứa uy bức lợi dụ, dùng uy để bức ép, đem lợi ra dụ dỗ, gần như nhắc lại nguyên văn chính lời của cự thú lúc trước. Cự thú dần dần khôi phục bình tĩnh, nếu là trước đây, đối mặt với sự uy hiếp của Trần Duệ thế này, hắn đã sớm trở mặt rồi, nhưng sau khi phân tích mọi chuyện, hắn không thể không cân nhắc thêm một số thứ. Tên gia hỏa chết toi này mang giấy thông hành của bảo tàng Hắc Ám Long Hoàng, loại khí tức đặc thù này lúc vừa tiến vào lĩnh vực quốc độ là hắn phát hiện ra ngày, nếu không chỉ vì tế phẩm của Naga, hắn làm sao có thể huy động nhân lực như thế cơ chứ? Bảo tàng ta có thể không muốn, nhưng ta có hai điều kiện. Thứ nhất là khế ước chi trụ trói buộc ta. Thứ hai là tìm một tinh cầu linh hồn màu tím, hoàn hảo không sức mẻ gì giao lại cho ta. Hải thần Hắc Mạc trầm tư chốc lát, cuối cùng nói ra điều kiện của mình. Ngoài ra, ngươi nhất định phải ký kết khế ước cùng ta, nếu không ta thà vứt bỏ hy vọng được tự do cũng muốn đem ngươi tiêu diệt ngay lập tức. Trần Duệ hiểu rõ băn khoăn của hải thần Hắc Mạc, nếu như không ký kết khế ước, nhất định hắn sẽ không thể rời đi. Mục tiêu của chuyến này không chỉ là mảnh vỡ thủy nguyên ám hệ, mà còn có bảo tàng Long Hoàng. Tốt nhất là bên trong bảo tàng có thể tìm thấy mảnh vỡ thủy nguyên luôn, có thể nhất cử lưỡng tiện. Bất kể thế nào, có thể an toàn thông qua hải khu vụ ẩn như thế này, cũng tính là kết quả khả quan rồi. Được. Có điều ta giúp ngài làm hai việc, ngài cũng phải đáp ứng ta một điều kiện bên ngoài nữa. Điều kiện này hiện tại ta còn chưa nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định là không có nguy hại gì đối với ngài. Hải thần Hắc Mạc không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu như điều kiện này quá mức hà khắc, hắn hoàn toàn có thể trả giá nhất định để xé bỏ khế ước. Tâm niệm Trần Duệ vừa chuyển, liên tiếp vận ra tinh thần lực, một tờ khế ước phát ra quang mang xuất hiện trước mặt hải thần Hắc Mạc. Hải thần Hắc Mạc nhìn qua khế ước, đóng dấu linh hồn lạc ấn của mình lên, Trần Duệ cũng làm giống vậy, khế ước hóa thành hai đạo kim quang, chìm vào trong thân thể hai người. Trong khế ước bình đẳng xuất hiện các thông tin, người ký kết cùng danh tính là Red Titit. Mặt sau là nội dung khế ước, có dấu nhắc nhở, có thể cắt đứt, có thể giải trừ. Điều này chính là nhắc nhở Trần Duệ cũng có thể chỉ cần phải trả một cái giá nhất định là có thể đơn phương giải trừ khế ước này. Bạch tuộc khổng lồ này tên gọi Red Titit. Vậy hóa ra không phải vị bạch tuộc vương trong truyền kỳ ở tiền thế bao sao? Trần Duệ khẽ cười, Red Titit đại nhân, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Cự thú mặt người hơi cả kinh, làm sao ngươi biết tên ta, cái này chỉ là chuyện nhỏ. Không quan trọng, không cần quá để ý, ta muốn hỏi đại nhân, chúng ta đã ký kết khế ước, vậy hiện giờ ta cùng các thuyền viên có thể rời đi hay chưa? Như lời Red Pipit đại nhân đã nói, ta hy vọng ngài có thể trợ giúp chỉ dẫn ta hướng tiến vào đảo vụ ẩn. Red Pipit hơi trầm ngâm, nếu ngươi thật sự muốn tiếp tục đi, ít nhất cũng phải trải qua hai thử thách nữa. Tuy mấy tên kia không cường đại như ta, nhưng xem thực lực của ngươi, khẳng định cũng không dễ dàng gì. Đảo vụ ẩn ngươi muốn đi cũng là một trong số đó, có một số hạn chế nên ta không thể nói cho ngươi biết quá nhiều. Chỉ có thể nói một câu, kiên định tín niệm, không sợ tử vong. Đương nhiên còn phải xem vận khí của ngươi nữa, dù chỉ có một chút cũng rất quan trọng. Từ đây thẳng theo hướng nam, ước chừng khoảng 3-4 ngày có thể tới đảo Vụ Ẩn, ta có thể tiễn các ngươi một đoạn. Ven đường sẽ không gặp trở ngại gì. Có điều, sau khi đến nơi các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Bạch Tuộc Vương nói xong, mặt người nhìn thoáng qua Adeline một cái, năm con mắt hơi lấp lánh, chủ tế ấn ký trên đầu Adeline dần dần tan biến. Các thuyền viên bị ngã xuống nước cũng tự động được đưa lên thuyền mang Đà La, sau đó lập tức cưỡi sóng vượt gió, lấy tốc độ chưa từng có hướng thẳng phương Nam mà đi tới. Đến khi thuyền mang Đà La đã hoàn toàn ra khỏi tầm mắt, thân thể bạch tuộc khổng lồ mang mặt người kia mới hiện lên thần sắc kinh hãi. Tên gia hỏa này rốt cuộc là ai? Quy tắc lực lượng của khế ước, không nhờ còn vượt qua cả bán thần, thậm chí còn trên cả khế ước Long Hoàng nữa. Không lẽ, Trần Duệ cũng không biết tinh thần kết nối của siêu cấp hệ thống đã khiến Bạch Tuộc Vương chấn động đến mức nào? Sau khi vượt qua cửa ải này, thân thể căng thẳng của hắn lập tức thả lỏng, lúc này mới phát hiện quần áo bên trong khải giáp đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng. Thực ra thì nói chuyện đàm phán cùng một con quái vật khổng lồ lại còn có thực lực khủng bố như vậy. Nếu đặt ở thế giới trước đây hắn sống thì không thể dùng ba chữ phản khoa học để mà hình dung được, thế mà lại thật sự xảy ra ở thế giới này. Thật sự là choáng váng. Trần Duệ đưa mắt nhìn Adeline, Adeline tiểu thư, nàng còn nhớ lời ta nói không? Vĩnh viễn không được từ bỏ hy vọng, vâng. Cảm ơn ngài, Diêu đại nhân. Adeline gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Lạc ấn chủ tế trên người nàng đã được Red Pipip giải trừ, tâm trạng đè nén lúc đầu cũng đã biến mất, cả người hiện lên vẻ nhẹ nhõm. Những Naga còn sống sau tai họa đều đi tới trước mặt Trần Duệ, đồng thời hành lễ, cho dù là Si Quy Nu cũng đã bỏ qua cao ngạo lúc trước. Trước tiên chưa bàn đến vấn đề thực lực, riêng định lực để có thể bình tĩnh đối mặt với bán thần cường giả kia, Si Quy Nu cũng tự nhận thấy mình quả thật kém xa hắn. Lúc trước khi Hải Thần Hắc Mạc yêu cầu lưu lại đám người Adeline, Trần Duệ hoàn toàn có thể bỏ mặc các nàng, nhưng hắn lại không làm thế, cho nên mấy Naga đối với Trần Duệ đều là cảm kích. Trần Duệ cũng không khách sáo hay giả bộ làm gì, thản nhiên tiếp nhận hành lễ của Naga nhân, khẽ cười nói, hành trình của chúng ta còn rất dài, các thuyền viên. Si Quy Nu, lực lượng của ta đã tiêu hao quá lớn, cần phải nghỉ ngơi 1-2 ngày, trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ huy đi. Si Quy Nu biết tạm thời đã không còn cách nào về lại đảo Razor, hơn nữa nếu Trần Duệ có thể hoàn thành khế ước với Red Pipip, như thế vị Hải Thần Hắc Mạc đã nô dịch bộ tộc Naga nhiều năm này có thể rời khỏi địa phương đã cầm cố nó, theo đó bộ tộc Naga cũng có thể giành được tự do chân chính, dù xét việc công hay việc tư, chuyến này nhất định phải đi. Nghĩ như vậy, đôi mắt lục sắc của Naga chiến sĩ lần đầu tiên lộ ra vẻ thành kính, đây là vinh hạnh của ta, thuyền trưởng đại nhân. Trần Duệ bây giờ mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, tiến vào khoang thuyền, một lần này, còn phải thi triển ngự tinh biến mới vượt qua cửa ải khó khăn. Có một việc khiến Trần Duệ hơi có chút bất an, chính là số lượng kết tinh tín ngưỡng thể còn lại không nhiều lắm. Ngày trước ở Bạch Linh lãnh địa, sau khi Tu La cắn nuốt Hera Chi Luân, tín ngưỡng chi lực dường như bị lực lượng nào đó đoạt lấy, mỗi ngày giảm một số lượng lớn tín ngưỡng tinh thể. Tại đại chiến Thâm Lam Điện của Thủy Nguyên Tố Nhân, Tu La lại lần nữa thức tỉnh, tốc độ tín ngưỡng kết tinh càng thêm chậm. Gần đây lại thi triển ngự tinh biến tương đối dồn dập, tín ngưỡng tinh thể đã thành giật gấu vá vai, tính ra thì chỉ đủ cho hai lần nữa thôi. Rất rõ ràng là Tu La làm trò quỷ, một ngày địch nhân thần bí ngoan cố này còn tồn tại, Trần Duệ không thể nào an tâm được. Nhưng trước đó đã thử nhiều lần, nào là tiến hóa tinh cấp hay khảo nghiệm luyện tâm, tất cả đều không thể tiêu diệt được Tu La. Lần này Tu La thức tỉnh thật không đơn giản, nhất là còn thi triển ra lực lượng quỷ dị đối kháng lại ba đại nguyên tố quân vương, cái này vượt xa lực lượng bản thể của Trần Duệ. Trần Duệ có dự cảm, một khảo nghiệm lớn nhất sắp đến. Chương 606, nghi hoặc ở đảo Vụ Ẩn. Lúc Trần Duệ khôi phục ngự tinh biến tỉnh lại, thuyền mang Đà La chỉ còn cách đảo Vụ Ẩn chừng một ngày hành trình nữa. Thuyền mang Đà Lan trải qua một trận chiến cũng tổn hại không ít, may mắn là trong kho trữ vật của Trần Duệ còn khá nhiều vật liệu, dưới sự nỗ lực sửa chữa của mọi người, cơ bản đã được phục hồi, các loại năng lượng cũng bổ sung đầy đủ. Một ngày sau, đảo Vụ Ẩn thần bí cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Hòn đảo này nhỏ hơn đảo Razor một chút, có hình móng ngựa, trong phạm vi mấy chục cây số tràn đầy sương mù dày đặc, gần như không thể nhìn rõ vật gì. Tên gọi đảo Vụ Ẩn đúng là tên y như thật, nếu như không có tinh thần cảm ứng đặc thù của Adeline, cho dù có đến gần vùng này cũng chưa chắc đã tìm được vị trí chính xác. Nghĩ đến dược thảo thần kỳ trên hòn đảo trong truyền thuyết này, Shikunu tràn đầy mong đợi. Việc năm đó đến bây giờ vẫn là tâm bệnh nhiều năm của nàng, thiên phú lục đao lưu đã không cách nào truyền cho Adeline, nhưng đôi mắt của muội muội nhất định phải tìm cách chữa trị cho tốt. Suy xét lời cảnh cáo của Bạch Tuộc Vương, Chương Ngư Đế, lúc trước, Trần Duệ bèn chỉ huy thuyền bè cẩn thận vượt qua bãi đá ngầm gần đó, chọn một bãi cạn tiến vào gần bờ đảo. Lúc này kỳ hạn gặp mặt theo lời của Ám Nguyên Tố Quân Vương còn lại 3 ngày, phạm vi đảo này không nhỏ, không rõ liệu thuyền của Ám Nguyên Tố Quân Vương đã đến hay chưa. Sau bãi cạn là một rừng cây rậm rạp, Trần Duệ thu lại thuyền mang Đà La, cho thuyền viên dựng trại nghỉ ngay bên bờ, còn bản thân mang theo Đâu Đâu, một Ám Nguyên Tố Nhân và một Thủy Nguyên Tố Nhân đi vào trong rừng thăm dò, dò xét xem Ám Nguyên Tố Quân Vương đã tới hay chưa. Shikunu vốn định cùng đi trước xem xét, nhưng nghĩ lại hiện tại nàng là chiến đấu lực đệ nhị, Adeline cùng với thuyền viên còn cần người bảo hộ, cho nên nàng cần phải lưu lại. Trần Duệ mang theo 3 người cẩn thận đi vào rừng cây thăm dò. Rừng cây rất lớn, sương mù dày đặc, rất tốt cho Thủy Nguyên Tố Nhân có thể khống chế lực lượng của mình. Đi sâu thêm vào trong, sương mù cũng loãng hơn rất nhiều. Bên trong rừng cây có rất nhiều loại thực vật kỳ dị sinh trưởng, chẳng rõ tên gọi của chúng là gì. Thậm chí cả kẻ mang trí nhớ huyết mạch của phụ thân, nhà ẩm thực, Đâu Đâu cũng không đọc ra nổi tên đám thực vật kia. Có điều trùng biến hình này lần trước có mấy lần bị dạy dỗ vì tội tham ăn, lần này cũng không dám chạy loạn nữa. Theo sát bước chân của chủ nhân, chỉ xem bên đường có trái cây gì thuận tay hái được thì len lén nếm thử. Lần thăm dò này không phát hiện được kẻ địch nào, một đường trở về hoàn toàn không có gì cản trở. Nhưng Trần Duệ lưu ý đến một việc, chính là rừng cây này xanh tươi mơn mởn, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng một con động vật sống nào. Dường như còn có một khí tức chết chóc quỷ dị nào đó hiện hữu, mắt thấy sắc trời dần muộn, Trần Duệ cẩn thận tính toán đường cũ ra khỏi rừng cây. Nhưng ngay lúc đó, rừng cây lại phát sinh biến hóa kỳ dị, không những không tìm được đường trở về, mà ngay cả phương hướng cũng bị đảo lộn, càng lui về lại càng đi sâu vào rừng hơn. Trần Duệ lập tức dừng lại, tung người bay lên không trung xem xét. Quỷ quái ở chỗ, sương mù vẫn quanh quẩn trong rừng cây lại theo độ cao hắn bay lên mà càng lúc càng gia tăng, vây chặt cả bốn phía. Trần Duệ dĩ nhiên đã phát hiện ra rừng cây này không bình thường, lực lượng toàn thân nhanh chóng ngưng tụ, sẵn sàng chuẩn bị công kích kẻ địch xuất hiện. Hắn đột nhiên nhìn đến Đâu Đâu cùng hai nguyên tố nhân vẫn như cũ phân ra 3 phương hướng ngơ ngác đi tới, hắn vội vã đuổi theo, quát lớn, đừng đi loạn. Tập trung cùng một chỗ trước đã, thanh âm của hắn rất lớn, nhưng Đâu Đâu cùng hai nguyên tố nhân dường như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Đâu Đâu có vẻ như rất vui sướng, khi thì ăn quả đến phùng mang trợn má, khi thì lại nằm lăn trên mặt đất, biến ra 2 cái chân vắt chéo, hai nguyên tố nhân biểu tình mỗi người một khác. Thủy Nguyên Tố Nhân thì có vẻ như đang kêu gào thảm thiết, nhưng lại hoàn toàn không nghe được âm thanh gì. Còn Ám Nguyên Tố Nhân thì có vẻ mơ màng buồn ngủ, đi tới vài bước nữa thì ngã vật ra đất. Trần Duệ âm thầm lo lắng, phân tích chi nhãn không hiển thị bất cứ hành tung nào của kẻ địch, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận bay về hướng Đâu Đâu. Nhưng dù hắn bay thế nào đi nữa, khoảng cách giữa hắn và Đâu Đâu như gần trong gang tấc mà vẫn không có cách nào tiếp cận, phát hiện tinh thần lực bất minh xâm nhập, chuyển hóa thành linh khí hay không? Siêu cấp hệ thống truyền đến tiếng cảnh báo. Trần Duệ bừng tỉnh ngộ, nghĩ đến cuộc gặp trong thành lũy thượng cổ luyện Kim Văn Minh, buộc miệng nói, huyễn cảnh, tinh thần lực của Trần Duệ đã đạt tới trình độ ma đế đỉnh phong S, vậy mà đối với loại huyễn cảnh này lại không có chút cảnh giác nào, cho dù siêu cấp hệ thống đã đem tinh thần lực chuyển hóa thành linh khí hấp thụ xong rồi, cảnh tượng trước mặt vẫn y nguyên, không có chút gì thay đổi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy huyễn cảnh cường đại thế này. Thực sự là ảo giác hay là lực lượng lĩnh vực quốc độ, tâm niệm vừa động, phệ thần mặt nạ đã xuất hiện trên mặt. Kỹ năng phệ thần lập tức được phát động. Trong tích tắc, cái mặt nạ này mở miệng ra, tần số căng nuốt vũ khí ở phụ cận, giống như cá heo hút nước, đây chính là dị năng của phệ thần mặt nạ. Nó ăn hết tất cả tinh thần lực, ma pháp lực và công kích linh hồn, quả nhiên, sau khi vũ khí tan biến, rừng cây dường như lại biến về như cũ. Lần này, Trần Duệ không đi vòng vèo cùng Đâu Đâu nữa. Hắn vươn tay bắt trùng biến hình lại, tên hầu lớn mật. Lại dám quấy rầy Đâu Đâu đại gia dùng cơm, trùng biến hình vẫn còn đắm chìm trong huyễn cảnh mỹ diệu nào đó đột nhiên dựng đứng lông mày lên, đang muốn quát mắng tên người hầu hớn mật nào đó thì đầu liền bị người gõ cho một cái, thần trí dần thanh tỉnh lại, phát hiện chủ nhân đang đứng trước mặt, trùng biến hình vội vàng nịnh nọt, chủ nhân. ta phát hiện ra thương khố hậu cần của địch nhân. Vì để đã kích bọn chúng, bổn đại gia, không phải, kẻ hầu hèn mọn nhất của người đã bất chấp nguy hiểm căn bạo mà ăn sạch sẽ thức ăn của bọn chúng, xem ra trùng biến hình vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong cảnh mộng, thân nhập hậu phương của quân địch để ăn vụng. Nhưng mà Trần Duệ cũng không tốn công giải thích nhiều, hắn nhìn lại hai nguyên tố nhân kia cũng đã khôi phục như bình thường, có lẽ là vì vệ thần mặt nạ, ven đường mọi người cũng không còn gặp lại huyễn cảnh nữa. Một hàng người nhanh chóng rút về bãi cạn trong rừng cây, vừa đến bãi cạn, đã thấy Shikinu mang theo tất cả Naga bày ra một trận hình phòng ngự vây mấy trướng bồng lại như chuẩn bị chống đại địch, thuyền trưởng. Mấy người cuối cùng cũng trở lại rồi. Không sao chứ. Trần Duệ trở về khiến Shikinu rất vui mừng, gặp một vài chuyện nhưng mà đã giải quyết được rồi. Trần Duệ nhíu mày, Shikinu, chỗ này có phát sinh chuyện gì không? Thần sắc Shikinu ngưng trọng, nàng gật đầu, khi chúng ta vừa mới trú đóng xong, ta đã để cho một Naga và một thủy nguyên tố nhân đi tuần tra cảnh giới ở xung quanh nhưng rất lâu không thấy trở lại. Ta mang theo người đi tìm thì phát hiện ra thi thể của bọn họ trên bãi cát, tử trạng của bọn họ đều rất kỳ quái. Chung quanh cũng không có dấu vết của chiến đấu, trên người cũng không có vết thương. Thuyền trưởng, ngài đến xem đi, Trần Duệ theo Shikinu tới một bãi đất trống. Hai cổ thi thể kia quả nhiên giống như Shikinu nói, tư thế chết vô cùng cổ quái. Đi cùng họ là một thủy nguyên tố nhân tên Blue Teola, hắn nhìn tử thi trước mặt, biểu tình kỳ dị nói, Diêu đại nhân, từ tử trạng của Blue Indira thì dường như bị hỏa diễm chi lực thiêu chết. Chắc là đã đụng phải địch nhân tinh thông lực lượng hỏa hệ. Kỳ lạ là trên người hắn lại không hề có thương tích do hỏa diễm để lại. Trần Duệ hồ nghi nhìn thi thể thủy nguyên tố nhân đã bị hòa tan một ít. Thủy nguyên tố nhân chết trong vòng 24 giờ sẽ tự hóa thành nước. Thi thể của Naga ở một bên thì không như thế. Biểu tình của Naga trước khi chết vô cùng sợ hãi, thân rắn co cụm lại một chỗ, cứ như là bị đông chết vậy. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy dấu vết bị thương do đông cứng. Adeline nói, nó mơ hồ cảm ứng được một loại lực lượng nguy hiểm đặc thù vẫn đang theo dõi chúng ta. Vậy nên ta mới để cho tất cả Naga cảnh giới cẩn thận, tùy thời chiến đấu. Trần Duệ nhíu chặt mày, trầm tư suy nghĩ. Hỏa thiêu. Đóng băng. Địch nhân có ma pháp cường đại. Nhưng bề ngoài làn da lại không có vết thương gì cả, chẳng lẽ hỏa và băng đều thiêu từ trong ra. Hắn đột nhiên nghĩ ở kiếp trước hắn đã từng đọc được một bài viết nói đến ý thức của não bộ và ảo giác của con người. Có một người đàn ông bị nhốt trong một kho đông lạnh, đến ngày thứ hai mới phát hiện được thi thể của anh ta. Từ tử trạng có thể thấy là bị đông chết nhưng kỳ quái là kho lạnh ngày đó không hạ nhiệt độ quá thấp, nhiệt độ khá bình thường, không đủ để đông chết người. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện, người đàn ông đó chắc là đã nhận định rằng mình sẽ bị chết cống ở một nơi có nhiệt độ thấp này. Kết quả, tâm lý sinh ra ảo giác về cảm giác lạnh, đưa đến việc não bộ ngừng hoạt động, cuối cùng chân chính dẫn tới tử vong. Nghĩ đến ảo giác mà mình gặp trong rừng cây, Trần Duệ cuối cùng cũng hiểu rõ, nhất định là như vậy rồi. Thứ lực lượng trong miệng Adeline kia nhất định có được năng lực siêu cường về thao túng huyễn thuật và linh hồn. Có thể lợi dụng ảo giác khiến cho linh hồn tử vong, thủy nguyên tố nhân thì bị thiêu chết, còn Naga thì lại bị chết cống. Bề ngoài không nhìn rõ vết thương gì có lẽ là do nguyên nhân này, không trách làm sao mà Bạch Tuộc Vương Red Pitip lại nói phải giữ vững lòng tin, thì ra là ám chỉ cái tên có thể khống chế ảo giác này. Chỉ cần có tinh thần lực kiên cường thì sẽ có thể chiến thắng ảo giác, sẽ có thể thoát khỏi nguy hiểm, lực lượng vệ thần mặt nạ tuy có thể chống chọi được nhưng ở rừng rậm đã dùng một lần rồi. Nếu hắn muốn sử dụng nữa thì phải đợi qua 7 ngày, hơn nữa đối phương lại có hành tung bí ẩn, thần bí khó lường. Ngay cả phân tích chi nhãn cũng không thể phát hiện ra, trước mắt, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận phòng bị chờ đợi hội họp với ám nguyên tố quân vương rồi lại tìm cách đối phó với tên địch nhân này sau. Trên ngón tay Trần Duệ hiện ra một cái nhẫn, đây chính là lễ vật mà Media tặng cho năm đó bảo vật ý chí hắc ám của tộc Lucifer. Nó giúp cho người đeo nhẫn có thể kháng cự lại các loại tinh thần lực quấy nhiễu ở một trình độ nhất định, mỗi ngày còn có thể phát động một lần kỹ năng truyền tống tùy cơ. Hồi đầu, chiếc nhẫn này đã mấy lần cứu mệnh Trần Duệ, tùy theo năng lực hắn ngày càng tăng cao, tác dụng của cái nhẫn ngày càng nhỏ, chỉ còn làm một vật kỷ niệm trân quý mà thôi. Hiện tại, đeo cái nhẫn này lên, hắn dường như nhìn thấy đôi mắt màu tím băng lãnh nhưng vẫn có một chút ôn nhu kia. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp, trừ ý chí hắc ám ra, Phệ thần mặt nạ có thể miễn dịch tất cả khống chế linh hồn, hai cái phối hợp với nhau, thêm siêu cấp hệ thống nữa, Trần Duệ cũng không lo sợ bản thân mình gặp chuyện gì, nhưng mà Si Quy Nu và tất cả thuyền viên thì rất nguy hiểm, hơn nữa còn không biết đối phương ngoài ảo giác ra thì có năng lực công kích gì khác không. Cho nên, hắn nhất quyết không thể lơ là coi thường, Trần Duệ nói suy nghĩ của mình ra, địch nhân có năng lực thao túng linh hồn và tâm linh rất đáng sợ. Trước mắt, chúng ta đang ở thế bị động, dưới tình huống không có cách nào xuất kích thì chỉ có thể phòng bị cho tốt thôi. Trời sắp tối rồi, tình huống rất có thể sẽ càng tệ thêm. Blue Tella, ngươi phụ trách chôn cất thi thể. Si Quy Nu, ngươi phân phát chỗ thức ăn này xuống cho mọi người. Sau đó, ngươi đi an bài thủ vệ gác đêm thật tốt, hai đội gác đêm sẽ do chúng ta dẫn đầu. Ta canh ca đầu, ngươi canh ca nửa đêm, hiện tại, ta sẽ đi vòng quanh doanh địa thiết lập ma pháp trận, hy vọng có thể an toàn vượt qua khảo nghiệm ban đêm này. Thủy Nguyên Tố Nhân và nữ chiến sĩ Naga đồng thời nghiêm túc gật đầu. Chương 607, Huyễn Thuật. Đêm khuya, ánh trăng màu tím chiếu rọi làm cho bóng ảnh trướng bồng của những nữ chiến sĩ Naga kéo dài trên mặt đất. Nửa đêm tới sáng chính là thời gian phòng giữ của Si Quy Nu. Trên thực tế đối với hoàn cảnh với những nguy hiểm rình rập xung quanh, nàng cũng không thể ngủ ngon giấc, chỉ có thể cưỡng ép bản thân nghỉ ngơi một lúc. Xung quanh khu vực này có dựng những cột tinh thạch, ở phía trên có khảm những ký hiệu kỳ dị, tạo thành một hàng rào bao vây lấy những trướng bồng, trên mặt đất còn có những văn khắc huyền diệu mờ ảo. Đây đúng là trận phòng hộ có tác dụng phòng ngự cường đại do Trần Duệ bố trí, nó có thể chống đỡ sự ăn mòn của lực lượng tinh thần, là sự kết hợp của Long ngữ Minh Văn cùng thượng cổ phù ngữ. Nếu như không nhờ sự kỳ diệu của siêu cấp hệ thống cùng với quy tắc thời gian thì dù là Trần Duệ đạt tới tiêu chuẩn của một đại sư thâm niên cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành bộ trận pháp này. Chỉ có điều bộ trận phòng hộ này cũng không phải vạn năng, trước mắt địch trong tối ta ngoài sáng tuyệt không thể buông lỏng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, buổi tối sương mù càng thêm dày đặc, còn những vị trí gần nước thì tràn ngập sương mù, gần như không cách nào nhìn rõ mọi vật. Loại hoàn cảnh này khiến cho Si Quy Nu đang canh giữ bên ngoài càng thêm cảnh giác, là một chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú, nàng hiểu rõ sương mù dày đặc như vậy là nơi ẩn nấp tốt nhất của địch nhân, càng vào lúc đêm khuya dễ dàng mệt mỏi thì càng dễ lọt vào công kích của địch nhân. Nàng ra lệnh vài Naga thủ vệ giữ vững tinh thần phòng ngừa địch nhân tập kích bất ngờ. Si Quy Nu là điển hình của mẫu Naga chiến sĩ có lực lượng và tốc độ siêu cường, tinh thần lực hơi thấp nhưng theo giải tích chi nhãn của Trần Duệ cũng đạt tới S. Hiện tại nàng đã đem tinh thần lực trải rộng cẩn thận lưu ý mọi tình huống xung quanh, từng đợt gió đêm thổi sương mù dần tiếp cận doanh trướng, lúc sương mù tới gần những văn khắc thì bị một lực lượng vô hình cản lại không thể nào tiếp tục di chuyển. Nhưng mà sương mù chỉ bị cản lại một lúc, sau đó lại tiếp tục từ từ len lỏi vào trong những văn khắc của trận phòng ngự, giống như là từng phiến cát bụi vô thanh vô tức rơi vào lớp kính những đường khắc kia, sương mù tràn nhập xuyên qua những văn khắc tới gần trụ tinh thạch. Ký hiệu trên tinh trụ lập tức phát sinh biến hóa ánh sáng lập lòe nhìn từ bên ngoài giống như một con rắn đang trườn quanh cây cột, lập tức tạo thành một lực trường vô hình. Sương mù ở trong lực trường lập tức tan biến, trong trướng bồng ma pháp, Trần Duệ lập tức có phản ứng, thân hình lóe lên đã xuất hiện bên ngoài trướng bồng, có chuyện gì xảy ra vậy? Trần Duệ hỏi Si Quy Nu, vừa rồi những cây cột kia phát sáng nhưng ta không phát hiện có địch nhân. Điều này có nghĩa là vừa rồi có lực lượng tinh thần xâm lấn nhưng đã bị trận phòng hộ hóa giải toàn bộ. Sau khi Trần Duệ trở lại nghỉ ngơi không lâu, tinh trụ lại một lần nữa phát ra hào quang và sau đó lại hồi phục lại bình thường. Cứ như thế vài lần thì hiện tượng này lắng xuống, không xuất hiện điều gì dị thường. Si Quy Nu nhìn Trần Duệ bị thức giấc mấy lần, áy náy nói, xem ra đêm nay địch nhân sẽ không xuất hiện rồi. Ngươi cũng rất mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nếu thực sự có tình huống gì ta sẽ thông báo với ngươi. Trước đó, Trần Duệ ở trong phòng luyện chế lợi dụng thời gian quy tắc chế tạo trận phòng hộ đã hao phí đại lượng tâm sức cộng thêm đầu hôm không ngủ quả thật là cảm giác mệt mỏi vô cùng, cho nên hắn gật nhẹ đầu, được, nhưng mà không được buông lỏng cảnh giác, rất có thể đây mới chỉ là bước đầu dò xét của địch nhân. Nếu như cây cột biến thành màu hồng hoặc là đứt gãy thì ngươi lập tức đánh thức ta dậy, được, đưa mắt nhìn Trần Duệ tiến vào ma pháp trướng bồng. Si Quy Nu lấy lại tinh thần cẩn thận xem xét biến hóa xung quanh, nhưng mà Trần Duệ cùng nữ chiến sĩ Naga đều không có chú ý một điều, lúc trước mấy lần sương mù bị đánh tan cũng không có tiêu tán toàn bộ, sau khi trải qua tầng tầng trở ngại mặc dù đã cực kỳ mỏng manh nhưng vẫn có một bộ phận rất nhỏ vô thanh vô tức vượt qua phạm vi tinh trụ tới gần doanh trướng. Đang lúc Si Quy Nu chú ý động tĩnh bốn phía, đột nhiên thấy trung ương trướng bồng bị xốc lên, một thân ảnh đi ra chính là muội muội Adeline. Adeline đã trễ như thế sao muội còn không đi nghỉ cho lại sức? Adeline có phần sợ hãi nói, tỷ tỷ ta có cảm giác dường như có thứ gì đó đang kêu gọi ta, làm cho ta hơi sợ hãi. Siquinu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, không nên lo lắng, vừa rồi chỉ có chút tình huống nhỏ, bây giờ chắc hẳn địch nhân đã lui bước rồi. Vâng, có tỷ tỷ bên cạnh, muội không sợ nữa rồi. Adeline dựa vào người Siquinu, còn nhớ rõ khi còn bé không? Muội nhút nhát lại không nhìn thấy gì, tỷ phải cầm đao thủ hộ bên người muội mới dám ngủ. Đương nhiên Siquinu nhớ rõ, ánh mắt toát lên vẻ nhu hòa, khi đó thiên phú ma pháp của ta không được tốt cho nên đã bị mẫu thân trách phạt, mỗi lần như vậy muội đều gãy đàn thụ cầm để giải buồn cho ta. Vừa nhắc tới thiên phú, thần thái trong đôi mắt Siquinu lập tức trở nên ảm đạm, năm đó mặc dù nàng vô cùng khắc khổ luyện tập, nhưng do tư chất có hạn cho nên tiến bộ chậm chạp xa xa không bằng muội muội yếu ớt lại mắc nhãn tật của mình. Về sau nàng nghĩ tới việc dựa vào năng lực cảm ứng của muội muội để đi đến đảo Vụ Ẩn tìm dược thảo trong truyền thuyết có khả năng cải thiện tư chất và trị liệu bệnh về mắt. Sau đó nàng rủ rê muội muội cùng nhau tới đảo Vụ Ẩn, kết quả trên đường gặp phải tình huống nguy hiểm suýt bỏ mạng. Cuối cùng Adeline cứu nàng còn đem thiên phú lục đao lưu trân quý nhất chuyển sang cho vị tỷ tỷ ích kỷ là nàng. Từ đó sự xấu hổ, tự trách, thống khổ vẫn thủy chung đeo bám Siquinu. Nàng thầm thề với bản thân sẽ dùng tính mạng bảo vệ cho muội muội cả đời. Lần này, Adeline tham gia hải tế hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi nàng dùng toàn lực ngăn cản không có hiệu quả thì đã liều lĩnh lén lút trà trộn vào tế phẩm trên thuyền. Adeline mẫn cảm nhận ra tâm tình của tỷ tỷ, bèn an ủi, tỷ tỷ chuyện năm đó cũng không phải là hoàn toàn do sai lầm của tỷ, huống hồ chuyện đã lâu như vậy cũng không nên để trong lòng nữa. Siquinu cảm thấy có phần kích động ôm chặt muội muội nói, Adeline, muội yên tâm tỷ nhất định sẽ chữa khỏi đôi mắt cho muội. Adeline lưỡng lự hỏi thăm, đảo Vụ Ẩn này thật sự có dược liệu có thể trị liệu cho đôi mắt của muội ư? Trong mắt Siquinu lấp lánh sự tự tin, kiên quyết nói, trong truyền thuyết ở đây có vô số thực vật thần kỳ không cách nào tưởng tượng nổi, nhất định sẽ có dược thảo để trị cho đôi mắt, vậy tỷ tỷ có thể dẫn muội đi tìm được không? Adeline kinh hỉ hỏi một câu, được. Siquinu vừa đáp ứng lại cảm thấy có chút không đúng, dường như đã quên đi một điều gì đó rất trọng yếu, trong con mắt lộ vẻ do dự. Adeline ảm đạm cúi đầu nói, tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn chữa lành đôi mắt cho muội hay sao? Siquinu không cần nghĩ ngợi lập tức đáp, tất nhiên là muốn rồi, tỷ tỷ thật tốt. Vậy thì chúng ta lập tức đi bây giờ đi. Adeline khoác lấy cánh tay Siquinu lộ ra nụ cười hồn nhiên, được rồi. Siquinu gật nhẹ đầu trực tiếp hướng về bên ngoài trướng doanh mà bước tới. Sau khi đi ra khỏi phạm vi của tinh trụ thì không thấy Adeline ở bên người, thần trí có phần tỉnh táo hơn. Ý thức vừa lóe lên thì chợt nghe thấy thanh âm của Adeline vang lên từ phía trước. Tỷ tỷ ta ở trong này, nhanh tới đây. Siquinu nhìn về phía trước, thấy một thân ảnh quen thuộc đang không ngừng vẫy tay với nàng. Siquinu không suy nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp đi tới hướng sương mù dày đặc. Những naga còn lại thì như là không thấy những điều này, dường như họ rơi vào một trạng thái kỳ dị, người thì lẩm bẩm một mình, người thì mê man bất tỉnh trên mặt đất, sương mù dần dần trở nên nồng đậm uốn lượn xung quanh các doanh trướng. Ở vị trí trung ương, Adeline ở trong trướng bồng lẳng lặng nằm trên nệm, bên cạnh là thụ cầm kim sắc. Thiếu nữ ngủ say, khuôn mặt giống như đứa bé đang chìm trong mộng đẹp, đột nhiên con mắt nàng mơ màng mở ra lập tức thấy ở trước mặt có thêm một thân ảnh. Thân ảnh ấy đúng là tỷ tỷ Siquinu. Nhưng mà trên khuôn mặt của nàng lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? Siquinu có vẻ rất kinh ngạc. Adeline, muội làm sao vậy? Ngay cả tỷ cũng không nhận ra sao. Adeline không để ý tới nàng ta, mà liều mạng lay động thân thể của đồng bạn trong trướng bồng. Nhưng mà người kia ngủ say như chết, lay thế nào cũng không tỉnh lại. Adeline muội không sao chứ? Đừng làm tỷ tỷ lo lắng, rốt cuộc ngươi là ai? Adeline sợ hãi lùi về phía sau, không cẩn thận đụng ngã cây thụ cầm. Tỷ là Siquinu, là tỷ tỷ của muội mà, thụ cầm này cũng là do lúc muội 12 tuổi đã cùng tỷ chế tạo ra. Adeline lắc đầu, ngươi không nên lừa gạt ta. Cho dù dung mạo cùng thanh âm của ngươi giống tỷ tỷ như đúc, thậm chí trong những chuyện cũ trong linh hồn của ta ngươi cũng nhìn ra, nhưng ngươi tuyệt đối không phải là tỷ tỷ của ta. Ta có thể cảm nhận được linh hồn của ngươi tràn đầy hung lệ, tham lam và tà ác. Rất dễ dàng thừa nhận những từ ngữ đầy khen ngợi kia, Siquinu nhanh chóng phát sinh biến hóa, rồi biến thành một đoàn sương mù mông lung, không ngờ có thể nhìn thấu huyễn thuật ngay cả ma đế cũng không thể chống đỡ, thật không hổ là linh hồn chi thể hiếm thấy, chỉ có điều không biết tỷ tỷ của ngươi có thiên phú tinh thần lực kỳ dị như ngươi hay không. Nội tâm Adeline căng thẳng, ngươi đã làm gì tỷ tỷ ta, không chỉ là tỷ tỷ của ngươi mà tất cả mọi người đều đã bị ta khống chế. Sương mù phát ra tiếng cười lạnh lẽo, nếu như ngươi nguyện ý hoàn toàn kính dâng thể xác và linh hồn của bản thân ta có thể sẽ mở ra cho bọn họ một con đường sống, ta sẽ không tin tưởng ngươi cũng sẽ không từ bỏ hy vọng. Adeline sờ lên khối tinh thần tinh thạch luôn mang theo bên người cầu nguyện, bọn họ nhất định sẽ chiến thắng huyễn thuật của ngươi, hy vọng ngây thơ. Sương mù khinh thường cười gằn nói, chờ ngươi cùng ta đi xem xét những kẻ đáng thương kia xem còn có thể nói ra những lời buồn cười như vậy không. Cũng không biết sương mù thi triển thủ đoạn gì khiến cho Adeline cảm giác một tia linh hồn của mình dường như được dẫn dắt rời khỏi thân thể, ý thức theo sương mù phiêu đãng ra bốn phía. Kế tiếp ánh mắt của nàng giống như là tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình gặp nguy hiểm bị vây khốn trong ảo cảnh, nếu không phải nàng có tinh thần lực đặc thù thì còn cho rằng đây chỉ là trong mộng, có đôi lúc tỉnh táo so với lúc việc chìm đắm mê man càng đáng sợ hơn, không? Mau dừng tay! Thiếu nữ thống khổ nhắm mắt và bịt tai lại, nhưng không cách nào ngăn cản cảm giác của bản thân, hiện tại có lẽ nên đi xem thuyền trưởng đại nhân mà ngươi đặt toàn bộ hy vọng. Sương trắng suy nghĩ rồi cười nói, dường như trong tâm linh của ngươi đối với tiểu tử đã cứu ngươi có một tia hảo cảm. Ta nghĩ sẽ càng thấy nhiều chuyện tình có ý nghĩa đó, vừa nói sương trắng vừa mang theo ý thức của thiếu nữ bay tới vị trí ma pháp trướng bồng của Trần Duệ, bây giờ chúng ta xem ảo cảnh của người này. Sương trắng nói xong thì Adeline cảm giác cảnh vật xung quanh biến đổi, sau đó tiến vào một không gian lạ lẫm, đây là một không gian trước nay chưa từng thấy, trung ương không gian là một viên cầu lớn chói mắt. Xung quanh viên cầu còn có thật nhiều vật thể lớn nhỏ bất đồng, chúng có ánh sáng khác nhau đang vận chuyển xung quanh viên cầu theo một quy luật kỳ diệu. Những viên cầu này có số lượng rất nhiều, phạm vi rất rộng, nhìn từ xa giống như những ngôi sao lấp lánh. Ảo cảnh của Gil không ngờ lại là một mảnh tinh không như vậy. Chương 608, Thận Ma. Trần Duệ lơ lửng trong ánh sáng tinh không lộng lẫy, ánh sáng này không thể nào so được với viên cầu về ánh sáng và nhiệt độ. Nhưng phóng nhãn ra xung quanh thì hắn mới giống như trung tâm của tinh vực. Adeline kinh ngạc đánh giá tinh không mỹ lệ, nhưng chẳng qua ánh mắt lại tập trung về phía Trần Duệ. Lúc trước nàng vẫn luôn linh cảm rằng nam tử này sẽ cứu vớt tính mạng nàng, và nàng vẫn luôn dành lòng tin với hắn. Chỉ là bây giờ mới là lần đầu tiên nàng dùng con mắt để quan sát hắn. Gương mặt đó tuy rằng bình thường, nhưng lại có một mị lực kỳ dị trong lòng thiếu nữ, làm cho người ta có cảm giác an tâm và tin tưởng. Tình cảm mà thiếu nữ Naga ôm ấp lập tức bị làn sương trắng kia nhìn thấu, nó cố ý phát ra tiếng cười quỷ dị, viên cầu trên không trung này toàn là tinh không, huyễn cảnh ở tâm mà ra, tưởng tượng của người này cũng đúng khiến ta bất ngờ, để khen thưởng, ta có thể chôn vùi linh hồn hắn để cho hắn giảm bớt một chút đau đớn, không? Adeline cầu khẩn nói, lúc trước nàng tận mắt thấy đồng bạn ở trong huyễn cảnh bị hành hạ thống khổ, nàng biết lời sương trắng cũng không phải là nói suông. Chỉ cần ngươi không chút chống cự mà đem thể xác và linh hồn dâng tặng cho ta, thì không chỉ có đồng bạn của ngươi có thể thoát khỏi đau đớn, mà ngay cả nam nhân và vị tỷ tỷ của ngươi cũng có thể được giải thoát. Sương trắng mơ hồ biến thành một thân hình có hai con mắt màu lam, âm thanh của hắn tràn ngập hấp dẫn, thật ra ta và ngươi cũng chỉ là dung hợp với nhau mà thôi, ngươi cũng sẽ không tử vong, mà lại còn có lực lượng vô cùng cường đại, không phải là ngươi không muốn bị tỷ tỷ chiếu cố cả đời sao? Ngươi có thể dùng lực lượng này để bảo vệ những người mà ngươi quan tâm. Adeline cuối cùng cũng bắt đầu dao động. Sương trắng đã hiểu rõ nhược điểm lớn nhất của nàng. Thiếu nữ này không sợ chết mà là sợ những người mà nàng quan tâm bị tổn thương. Lấy Siquinu hay Trần Duệ ra uy hiếp nàng thì hữu hiệu hơn nhiều so với lấy tính mạng nàng ra. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Hóa ra là thế, Thận Ma. Chủng tộc này quả là hơi xa lạ với ta. Hai điểm lam quang trên đầu sương trắng lóe lên kịch liệt. Hiển nhiên là hắn đang khiếp sợ cực độ. Hắn liền nhìn thấy con mắt Trần Duệ chậm rãi mở ra, thản nhiên nhìn hắn, sao ngươi lại không bị mê hoặc? Thanh âm sương trắng lộ ra vẻ khó có thể tin được, nơi này rốt cục là, bên này Adeline vui mừng mà kêu lên, Gil đại nhân. Trần Duệ gật đầu với nàng, nàng hình như đã quên mất ước định của chúng ta, đừng có buông bỏ hy vọng nhanh như vậy. Đối với những người quan tâm nàng mà nói, thì hy vọng mà nàng từ bỏ cũng không phải chỉ là hy vọng của một mình nàng. Trong mắt thiếu nữ Naga lóe lên từng dòng lệ quang, thật xin lỗi. Trần Duệ mỉm cười, hiện giờ cũng không phải là thời điểm để mà xin lỗi, Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải trò chuyện với vị thận ma tiên sinh này cho tốt một chút, nói chính xác hơn, là phân thân của thận ma, không thể nào. Sương Trắng hét lên, ngươi chỉ là một tên ma hoàng nho nhỏ, làm sao có thể biết được những điều này? Dù là tên nguyên tố quân vương tháo chạy lúc trước cũng không thể nhìn thấu ta, Trần Duệ tất nhiên sẽ không nói là hắn nhờ phân tích chi nhãn mà đoán được, nói, đây cũng không phải là điều quan trọng chính là, ngươi không thể nào thoát ra khỏi đây, mặc dù ngươi chỉ là một phân thân, nhưng nếu như bị hủy diệt thì chắc hẳn sẽ đem tới tổn thương không nhỏ cho bản thể. Ta không ngại ngồi xuống nói chuyện với ngươi một chút. Giống như ta cùng với các hạ Red Tip lúc trước vậy, đừng có mà đem ta so sánh với cái con bạch tuộc ngu xuẩn kia. Sương Trắng bình tĩnh lại, thản nhiên cười nói, chắc ngươi cũng không biết thực lực chân chính của tộc thận ma rồi, có lẽ tinh thần lực của một chút tiểu thủ đoạn, nhưng mà dám đùa giỡn ảo thuật ở trước mặt ta, thì quả thực chẳng khác nào tiểu học đồ khoe khoang trước mặt đại tông sư. Cái ảo cảnh này đối với ta thì chỉ là một bữa ăn ngon mà thôi, bây giờ ta sẽ thôn phệ sạch nó, sau đó sẽ thôn phệ sạch sẽ tinh thần lực và linh hồn của ngươi. Dứt lời, Sương Trắng biến thành một mảnh sương mù mênh mông, lan tràn ra cả tinh không, song tinh vực lại vô cùng vô tận, bất kể hắn làm thế nào thì cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Đúng lúc hắn đến hành tinh lớn nhất, thì sương mù giống như bông tuyết gặp hỏa diễm, phát ra âm thanh xì xì bốc hơi hơn phân nửa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đây không phải là huyễn cảnh. Ma thần ở trên cao. Rốt cuộc thì đây là địa phương chết tiệt gì? Vậy mà có thể gây tổn thương và giam cầm ta. Sương mù một lần nữa tụ lại thành hình người, nhưng lại có vẻ loãng hơn rất nhiều. Hiển nhiên là vừa rồi bị thương không nhẹ, Trần Duệ nhún vai, có lẽ ngươi có thể đem nơi này hiểu là một cái lĩnh vực quốc độ. Nói chuẩn xác hơn thì là một vũ trụ, ngươi có lĩnh vực quốc độ. Sương mù kinh hãi một lần nữa, đúng rồi. Đây là tín ngưỡng chi lực. Lực lượng tín ngưỡng kinh khủng như thế này. Điều này sao có thể? Còn có, lĩnh vực quốc độ hình thái như thế này, chẳng lẽ là, trong truyền thuyết, ngươi rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, đầu óc thận ma hỗn loạn vô cùng, cho tới giờ đều là hắn lợi dụng thiên phú ảo thuật đề đùa bẩn người khác. Bây giờ hắn lại bị đối phương nói dăm ba câu làm rối loạn tâm thần, ta không có hứng thú mà giải thích với ngươi, nếu mà thận ma các hạ không còn điều gì để nói nữa, thì... Trần Duệ xuề bàn tay ra, một cái hắc động cự đại xuất hiện trong không trung, sương mù hợp thành hình người không thể tự chủ được mà bị hút gần vào cái hắc động, nhưng Adeline đứng bên cạnh lại không bị ảnh hưởng chút nào, chờ một chút. Âm thanh sương mù cuối cùng cũng lộ ra vẻ bối rối, linh hồn thiếu nữ Naga này đang nằm trong lòng bàn tay ta, nếu như dám hủy diệt phân thân này, thì ta sẽ làm cho linh hồn nàng tan thành tro bụi. Ánh mắt Trần Duệ lạnh lẽo, hắc động lập tức trở nên cường đại hơn, sương mù cảm giác được ngay cả linh hồn lực lượng cũng bị liên quan, tùy thời có thể bị thôn phệ. Hắn vừa sợ vừa giận nói, nếu như ngươi quả thật mặc kệ sinh tử của nàng, thì ta cùng lắm là vứt bỏ một tia linh hồn lực cho cái phân thân này. Cùng cô bé kia đồng quy vu tận, Adeline cũng không có hiên ngang lẫm liệt mà nói ra mấy câu đại loại như không cần lo lắng cho ta, bởi vì như thế thì sẽ ngược lại khiến cho Trần Duệ càng dễ dàng bị áp chế. Nàng chỉ nói một câu, Diêu đại nhân, lúc trước vị thận ma này đã từng nói với ta, cái gì mà ta là hồn linh chi thể. Trần Duệ thầm khen thiếu nữ này thông minh, lúc trước chính tai hắn từng nghe được thận ma cưỡng bức và dụ dỗ Adeline kính dâng thể xác và linh hồn. Vốn là bởi thể chất đặc thù của thiếu nữ, hoặc là nói, nguyên nhân thật sự mà thận ma không có hạ sát thủ với mọi người chính là vì muốn thể xác của Adeline, điều này có thể là do thể xác đặc biệt của cô trọng yếu phi thường với tinh thần lực của thận ma, hóa ra là như vậy. Trần Duệ cố ý lộ ra nụ cười hàm xúc, chết tiệt. Thận ma cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận rồi, ngươi vừa rồi nhắc tới việc giao thiệp đối với con bạch tuộc kia, hẳn là có liên quan tới bảo tàng của Long Hoàng. Bây giờ ta có thể đem ngươi đi qua đảo Vụ Ẩn. Chỉ có một điều kiện. Là ngươi đem thiếu nữ có hồn linh chi thể này cho ta. Trần Duệ liếc nhìn Adeline, phát hiện ra trong đôi mắt của thiếu nữ mới được khôi phục thị thực này không có lo lắng hay hoảng sợ. Chỉ có một vẻ an bình đến lạ kỳ. Adeline, nàng tin tưởng ta sao? Thiếu nữ đột nhiên không dám nhìn vào ánh mắt sáng ngời của hắn. Chẳng qua vẫn thuận thế cúi đầu gật gật. Dạ vâng, từ khoảnh khắc đại nhân bắt đầu đem cho ta hy vọng. Ta vẫn luôn tin tưởng ngài, ta nghĩ ngươi đã có được câu trả lời thuyết phục rồi nhỉ. Thận ma phân thân. Trần Duệ lạnh nhạt mà nói với thận ma một câu, thận ma càng thêm tức giận, rất tốt. ta sẽ vứt bỏ một tia linh hồn phân thân này. Cùng ngươi không chết không thôi. Cuối cùng thì hồn linh chi thể này vẫn thuộc về ta, Trần Duệ cười lanh một tiếng, đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng, dường như là đang xảy ra một loại biến hóa kỳ dị nào đó, ngay sau đó hắn ôm chặt đầu, dường như đang cực kỳ đau đớn. Trong quá trình này, cả không gian vũ trụ cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo không theo một quy luật nào cả. Adeline lấy làm kinh hãi, đang muốn bay qua, thì cả không gian đang vặn vẹo bỗng dưng yên bình lại. Đôi tay ôm đầu của Trần Duệ cũng từ từ buông xuống, con ngươi màu đen đã biến thành màu đỏ như máu, liếc nhìn Thận Ma. Lúc nãy Thận Ma đối mặt với Trần Duệ vẫn không cảm thấy gì, nhưng tự dưng bị hắn liếc nhìn lần này, từ sâu trong linh hồn Thận Ma lại sinh ra một loại sợ hãi từ bản năng. Adeline rõ ràng cảm thấy được trên người Gil xảy ra một chuyện đặc biệt, nhưng nhất thời lại không biết là việc gì, hỏi, Gil đại nhân, ngài không sao chứ, không có chuyện gì, ta rất khỏe, chưa bao giờ khỏe như bây giờ. Trần Duệ lộ ra một nụ cười quỷ dị, có phải là, bất kể ta xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẵn lòng lựa chọn tin tưởng ta. Adeline nhẹ nhàng cắn môi, gật đầu. Trong chớp mắt, Trần Duệ đã xuất hiện trước mặt Adeline, nhẹ nhàng nâng cắm thiếu nữ lên, nụ cười của hắn càng thêm yêu dị, rất tốt, một món đồ chơi vô cùng thú vị. Hành động này khiến mặt Adeline đột nhiên đỏ bừng, chẳng qua thân ảnh Trần Duệ lại biến mất trong nháy mắt lần nữa, hiện ra trước mặt Thận Ma, khoảng cách vô cùng gần, nhưng lại làm cho Thận Ma sợ hết hồn. Xem ta phát hiện cái gì này, một con Thận Ma thích dùng tinh thần lực để đùa bỡn người khác, ngươi dám vô lễ với Lê Tem đại nhân như vậy, ta nhất định. Lời Thận Ma có chút ngoài mạnh trong yếu, cho dù là sắp quốc độ hóa, thì chẳng qua vẫn chỉ là một con tiểu Thận Ma yếu ớt mà thôi, một tia linh hồn này hình như có một loại lực lượng giam cầm. Khó trách muốn lợi dụng hồn linh chi thể để thoát thân, tư vị linh hồn Thận Ma cũng khá ngon, yên tâm đi, ta sẽ giải thoát hoàn toàn cho ngươi. Đừng cố gắng trốn tránh, dù sao ngươi cũng có lực lượng giam cầm kia ở trong người, ngươi không trốn thoát được đâu, thức ăn của ta ạ. Trong đôi mắt màu đỏ của Trần Duệ lộ ra vẻ thèm khát làm cho Thận Ma sợ hãi run rẩy cả lên. Thấy toàn bộ sự việc ý cười của Trần Duệ càng tăng thêm, đúng rồi, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì ý nhỉ? Ta dường như vẫn chưa nghe rõ, Thận Ma hoảng sợ hét lên một tiếng, thân ảnh sương mù bỗng nhiên nổ tung lên. Vậy mà lại tự bạo phân thân. Lúc Thận Ma biến mất, Adeline cũng đồng thời cảm nhận được một tia tinh thần dao động. Gil, phân thân, tinh không đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trong phút chốc, nàng đã trở lại căn lều, mắt nàng lại trở lại trạng thái không nhìn thấy gì, tất cả những chuyện phát sinh trong tinh không lúc nãy, phản phất giống như là mộng cảnh, trực giác nói cho nàng biết, đó cũng không phải là một giấc mơ. Nàng lại nghĩ tới tình cảnh khác, đôi gò má thiếu nữ không khỏi nóng lên, nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, bắt đầu kêu gọi đồng bạn trong lều, nhưng mặc cho dù nàng có gào thét hay xô đẩy thế nào thì những đồng bạn kia vẫn ngủ mê không tỉnh. Adeline thấp thỏm không dám ra khỏi lều, lớn tiếng kêu, tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Hô vàng tiếng cũng không thấy Siquinu đáp lại, nghĩ tới lời Thận Ma lúc trước, lòng Adeline đột nhiên trầm xuống, mò mẫm tiến về phía lều ma pháp của Trần Duệ. Đi được nửa đường, thiếu nữ dừng chân lại, chợt nghe được tiếng của Trần Duệ vang lên, Adeline. Âm thanh của hắn lộ ra vẻ uể oải cực độ, giống như vừa trải qua một trận chiến vô cùng gian khổ. Adeline vội vàng nói, Gil đại nhân. Tỷ tỷ ta nàng, Siquinu rất có khả năng đã rơi vào tay của Thận Ma. Trần Duệ nhíu mày, thoáng nhìn Adeline, nói, chúng ta đi thôi, hãy dùng lực lượng cảm ứng của ngươi, tìm ra Thận Ma, cứu Siquinu ra. Chương 609, phân thân. Adeline phóng thích lực lượng cảm giác mang theo Trần Duệ tiến về phía rừng cây. Trên đường đi, đuôi rắn trường đi phát ra những âm thanh sàn sạt lấn át mất tiếng bước chân của Trần Duệ. Thiếu nữ thầm nghĩ bản thân mình là xà thể, trong lòng không khỏi sinh ra một tia tự ti lẫn bối rối, nhưng loại tâm lý này rất nhanh bị sự lo lắng cho tỷ tỷ lấn át. Nàng thu hồi tạp niệm, bắt đầu toàn lực cảm ứng vị trí của Thận Ma, bởi vì Adeline là hồn linh chi thể. Những ảo giác có thể tác động tới ma đế lại không hề gây khó khăn cho nàng. Nàng có thể dễ dàng đi qua những huyễn lực đuổi theo bóng dáng của Thận Ma, ven đường sương trắng càng lúc càng dày đặc, cước bộ của Trần Duệ càng ngày càng chậm. Adeline cũng đi chậm lại, Gil đại nhân, ta cảm giác được bốn phương tám hướng đều có tầng tầng lớp lớp lực lượng linh hồn đang xen cùng một chỗ, lực lượng cảm ứng bị khúc xạ khiến cho chân thân của Thận Ma giống như là đã biến mất. Ồ! Trần Duệ thở dốc, xem ra cảm nhận mà hắn gặp ở trên đường hung hiểm hơn rất nhiều so với Adeline. Lực lượng huyễn cảm kính tượng phát ra công kích muốn phá bỏ tầng phòng ngự của hắn, xem ra huyễn lực của người này đã tiếp cận thực chất hóa. Trong đôi mắt hồng sắc của Trần Duệ phát ra những tia sáng kỳ dị, Adeline tuy không nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm ứng được, liền hỏi, Diêu đại nhân, ta vừa nghĩ ra một cách có thể phá giải thủ đoạn của thận ma. Trần Duệ giơ tay trái lên, năm ngón tay xuất hiện một đoàn khí tức đáng sợ có độ tinh khiết cực cao phát ra bốn phương tám hướng. Adeline cảm giác được những lực lượng linh hồn dày đặc kia dần bị phân tán, chúng bị một lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào trực tiếp hủy diệt vô tung vô ảnh. Loại lực lượng này dường như có thể so sánh với hải thần Hắc Mạc, thậm chí còn cường đại hơn nhiều. Thiếu nữ kinh ngạc cố lấy dũng khí hỏi, Diêu đại nhân, ta có thể hỏi một chuyện không? Con mắt đỏ của Trần Duệ dường như là đã nhìn thấu được Adeline muốn hỏi gì, miệng nhếch lên nở nụ cười đáp, mặc kệ ta biến thành bộ dáng như thế nào. Nàng có nguyện ý trước sau như một tuyệt đối tin tưởng nam nhân có thể mang lại hy vọng cho nàng không? Tiểu thư Adeline của ta, câu xưng hô cuối cùng kia khiến cho khuôn mặt của cô gái Naga đỏ ửng lên, miệng phát ra tiếng ừ nhỏ hơn mũi kêu, con mắt hồng của Trần Duệ phát ra ánh sáng tà dị, đầu ngón tay xuất ra trên đó hiện lên một cái ấn ký màu đỏ, vậy thì tiếp nhận ấn ký này đi, sẽ khiến cho tiểu thư đạt được lực lượng đầy đủ, sau đó tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn. Tin rằng sẽ không bao lâu chúng ta có thể cứu tỷ tỷ của tiểu thư ra. Chút do dự cuối cùng của thiếu nữ cũng chỉ duy trì được một lát. Cuối cùng nàng quyết định vươn tay đón ấn ký. Đảo vụ ẩn có hình móng ngựa ở trong một vùng sương mù nồng đậm trôi nổi trên mặt biển. Do sương mù tràn ngập nên không thể thấy được bên trong như thế nào. Nhưng hôm nay trong sương mù bỗng nhiên phát ra âm thanh vỡ vụn thanh thúy, giống như là một tấm thủy tinh khổng lồ bị đập nát. Ngay sau đó, hình dạng của sương mù xảy ra biến hóa. Hai bìa phía ngoài mơ hồ hiện ra hai điểm u quang lam sắc lấp lánh, ba phân thân của kính ma lĩnh vực trong nháy mắt đã bị hủy diệt. Đến tột cùng là dạng tồn tại như thế nào? Rõ ràng thực lực nhân loại kia nhỏ bé như vậy mà lại có lực lượng tinh thần khủng bố vô cùng. Thanh âm kinh sợ của bổn nguyên sương mù gần như bị hủy diệt vang lên, đều do cái địa phương chết tiệt này khiến cho ta không cách nào phát huy được huyễn cảnh lĩnh vực quốc độ tới mức mạnh mẽ nhất. Nếu có thể đạt được thể xác cùng linh hồn của hồn linh chi thể thì tốt rồi, không tốt, hồn linh chi thể của thiếu nữ kia sẽ nhanh chóng phát hiện ra chân thân của ta, phải lập tức rời đi mới được, đã muộn rồi, bỗng nhiên vang lên âm thanh truyền tới từ trong sương mù, một bóng người không có chút dấu hiệu báo trước xuất hiện. Thận ma lắp bắp kinh hãi, trên thân thể phóng thích ra lượng lớn sương mù, toàn bộ thân hình lập tức chìm trong sương mù, không đợi hắn thoát đi đã bị một cổ lực trường kinh khủng vây quanh. Thân thể của thận ma có thể không hề bị ảnh hưởng bởi công kích thực chất, nhưng mà trong cổ lực trường này ẩn chứa quy tắc bổn nguyên chi lực, mới chạm nhẹ bên ngoài sương mù đã giống như bị điện giật mà quay ngược lại như cái xúc tu, còn phát ra âm thanh tư tư. Không thể không nói phân tích chi nhãn của người này thật sự là có tác dụng tuyệt hảo đối với ta. Thân ảnh của Trần Duệ cùng thiếu nữ Naga hiện lên từ hư không gần đó, sương mù giống như bị cái gì đó phân giải nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại thận ma ở trung ương ở trong một đoàn sương mù nồng đậm, một cái vỏ trai khổng lồ. Âm thanh khinh miệt của đối phương khiến cho thận ma phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Trong đám sương mù, một xà ảnh lóe lên như điện bắn thẳng về phía Trần Duệ, tỷ tỷ. Adeline đã cảm ứng được thân ảnh này đúng là Siquinu đã mất tích từ trước, lúc này mắt xanh lục của Siquinu đã biến thành u lam sắc. Hiển nhiên trí tuệ đã bị thận ma khống chế, trên người nữ chiến sĩ Naga phát ra kim quang rực rỡ, lục đao lưu trong tay đang xen với nhau hóa thành một quang võng hỏa diễm chói mắt vây lấy Trần Duệ, vừa tiếp xúc đã toàn lực xuất ra không hề lưu thủ, hai tay Trần Duệ mở ra, không gian quanh người bắt đầu vặn vẹo theo một quy tắc huyền diệu nào đó, không gian bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Quang võng hỏa diễm vừa tiếp xúc với khe nứt không gian đã bị hút vào như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó chuyện tình càng kỳ lạ hơn xảy ra, trong cái khe, quang võng một lần nữa xuất hiện bắn ngược về phía Siquinu. Tuy thần trí của Siquinu bị khống chế nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn được giữ lại, lục đao lưu vũ động với tốc độ cao tạo thành một quang hoàng bảo vệ lấy toàn thân. Trong tích tắc quang võng tiếp xúc với quang hoàng tiếng kim loại và tiếng đứt vỡ đồng vang lên, quang ảnh tán loạn, nữ chiến sĩ Naga giống như diều đứt dây bay ngược về phía sau rồi rơi thẳng vào trong biển nước, tỷ tỷ. Adeline kinh hô. Đừng nóng vội. Nàng chỉ bị bất tỉnh mà thôi, Trần Duệ nói một câu. Hắn cũng không để ý tới thiếu nữ đang đi xuống nước cứu tỷ tỷ. Từ hư không bước từng bước tới gần thận ma, không cần phải phí công chống cự, thần phục ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn có thể dẫn ngươi rời khỏi đây, nằm mơ đi. Con kiến hôi thực lực thấp kém, không ngờ lại muốn cho một tôn cấp cường giả như ta thần phục, ngươi đã bị nhốt ở trong này nhiều năm không thể thoát ra, linh hồn chi lực cùng thực lực đã giảm đi rất nhiều, cho dù ngươi có thể toàn lực phát huy tinh thần lực thì cũng chỉ là trò hề mà thôi. Trần Duệ lắc đầu, ngươi có thể cảm giác được lực lượng của ta đại biểu cho cái gì hay không? Thận Ma cười gằn, chẳng qua là có chút lực lượng bổn nguyên mà thôi. Chẳng lẽ ngươi là thần linh gì đó chuyển kiếp không bằng? Tuy ngươi có thể khắc chế ta nhưng thực lực kém hơn rất nhiều so với ta, nếu như ta muốn được ăn cả ngã về không thì tình huống xấu nhất cũng chỉ là đồng quy vu tận, ngươi căn bản không hiểu rõ lực lượng thực sự của ta. Trần Duệ lạnh lùng mỉm cười, trên người đã có thêm một bộ áo giáp màu đen, trên áo giáp có tạo hình dữ tợn, ánh hắc ám lấp lánh như bảo thạch, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng cường hàng chục lần, lực lượng này đối với thận ma đáng sợ thế nào cũng chưa cần nói đến. Nhưng trong cặp mắt màu đỏ kia chất chứa lực lượng hủy diệt khiến cho người ta có cảm giác không dám nhìn thẳng. Trần Duệ, chuẩn xác mà nói chính là Tu La, lạnh lùng cười, với trạng thái bây giờ của ngươi chỉ sợ việc đồng quy vu tận không thể nào làm được. Ta hiểu người muốn dung hợp với hồn linh chi thể chắc để thoát khỏi nơi giam giữ này, đây liệu có thể trở thành điều kiện trao đổi giữa hai chúng ta hay không? Thận ma ở trong hai mảnh vỏ to lớn, lam quang đại thịnh, ngươi thật sự nguyện ý đem hồn linh chi thể cho ta. Nhưng điều này nhất định phải được thiếu nữ kia hoàn toàn tự nguyện mới được. Chỉ cần nàng có một tia kháng cự thì ta sẽ không thể nào dung hợp hoàn mỹ được. Đối với một tín đồ mà nói, tín ngưỡng sẽ bao trùm hết tất cả ý niệm. Ánh mắt của Tu La đã rơi về phía dưới, bên trong biển thiếu nữ Adeline đang ôm tỷ tỷ Si Quy Nu hôn mê bơi tới cạnh bờ. Ý ngươi là nàng đã. Thanh âm thận ma vang lên, hiển nhiên là đã có phần động tâm nhưng vẫn cẩn thận nói, ta sẽ suy nghĩ. Nhưng trước hết ta muốn dung hợp với hồn linh chi thể này, như vậy đi. Ta sẽ nhường ngươi trước một bước, bây giờ ta sẽ cùng ngươi ký kết một khế ước bình đẳng, sau đó mượn thiên phú huyễn lực của ngươi để hoàn thành một chuyện nhỏ, sau đó thiếu nữ kia sẽ là của ngươi, chỉ cần thiên phú huyễn lực. Sau khi nhận được câu khẳng định vừa ý, thận ma nhìn về thiếu nữ Naga, hai điểm lam quang phát ra ánh sáng tham lam, Adeline đã đem Si Quy Nu lên bờ. Bị chính chiêu thức của mình bắn ngược trở về, toàn thân nàng lộ ra những vết thương đáng sợ, ý thức vẫn mơ màng hôn mê, cũng may nhìn bề ngoài thì cũng không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Adeline đang trợ giúp Si Quy Nu trị liệu ngoại thương đột nhiên cảm giác được quang cảnh xung quanh biến đổi, không ngờ lại đang ở trong thế giới tâm linh của Gil. Trong sương mù xuất hiện một mảnh tinh không chói sáng cực kỳ mỹ lệ, trong tinh không hiện ra một bóng người. Chính là một Trần Duệ thân mặc một áo giáp lấp lánh những ngôi sao, vừa nhìn thấy một Trần Duệ khác lập tức gầm lên, Tu La, rất tốt. Thận ma thiên phú của ngươi thật khiến cho người ta vui mừng. Con mắt hồng của Tu La chớp lên những tia dị sắc, hiện tại thiếu nữ kia đã là của ngươi rồi. Nhớ kỹ khế ước của chúng ta, trước khi ta hoàn thành chuyện này phải duy trì huyễn lực quốc gia, hai điểm lam quang của thận ma đại thịnh, lập tức hóa thành một đoàn sương mù dày đặc bay tới Adeline. Trần Duệ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đã hiện thân ở phía trước thận ma, tay hóa thành hình đao trực tiếp chém xuống, nhưng ở phía trước đột ngột xuất hiện một thân ảnh khác chính là Tu La, một đao kia chém lên vòng phòng hộ màu lam, phòng hộ tráo hiện lên một vệt trắng nhưng không hề bị tán loạn. Trần Duệ đang muốn tiếp tục công kích, đột nhiên sau lưng phát sinh báo động, lập tức hắn thuấn di. Vị trí ban đầu lập tức xuất hiện hai quả cực quang, thân thể Tu La cũng từ từ hiện ra. Trần Duệ vừa lấy lại thăng bằng, một cổ trọng kình trùng trùng điệp điệp như sóng vỗ bờ đập vào mặt, hiện tại muốn tránh cũng không thể tránh, dưới tình huống này chỉ có thể đón đỡ liên miên khiến cho khí huyết trong người bốc lên tận não, nếu như không phải quen thuộc với kình khí này thì hắn đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Đột nhiên nhìn thấy Tu La hóa thành ba người, bao vây lấy hắn theo hình tam giác, không phải ngươi vẫn cảm thấy bất an với việc ta cắn nuốt Hera Chi Luân hay sao? Ba Tu La đồng thời phát ra tiếng cười đắc ý. Ta có thể nói cho ngươi biết, điều ngươi lo lắng đã trở thành sự thật, nếm thử một chút khảo nghiệm chiến đấu với ba thân thể có thực lực tương đương với bản thân đi, hiện tại ở trong huyễn lực quốc gia đã thoát ly khỏi siêu cấp hệ thống, không còn ưu thế sân nhà thì ngay cả một người ngươi cũng không đánh lại. Phía dưới, thần ma hóa sương mù đã bay tới trước mặt Adeline. Ánh mắt của Naga ảm đạm, cảm giác nhạy bén ngày thường nàng vẫn sở hữu giờ đây đối với nguy hiểm to lớn đang xảy ra hoàn toàn không hề hay biết. Sau khi thận ma xác nhận Adeline không hề có lực kháng cự, sương mù nồng đậm lập tức vây lấy thiếu nữ. Chương 610, Hy vọng và hứa hẹn. Tinh bạo. âm thanh Trần Duệ gào thét vang lên, cảm giác như tinh không khắp nơi cũng đồng thời bị nghiền nát. Đối mặt với chiêu thức có uy lực cường đại này, ba tên tu la mỗi tên phản ứng khác nhau. Không gian bên cạnh một tên xuất hiện vặn vẹo và hàng loạt khe nứt, chúng không ngừng hấp thu uy lực của vụ nổ và phản xạ lẫn nhau rồi tự tiêu tan. Một tên khác thì hai tay vẽ ra từng hoa văn giống như làn sóng nước huyền ảo, không ngừng hóa giải và di chuyển uy lực của vụ nổ. Tên thứ ba được bảo phủ bởi một cái vòng phòng hộ, trước người hắn xuất hiện một hắc động thật lớn, những mảnh, ngôi sao đều bị hắc động cắn núi tới tấp, dư ba cùng lắm chỉ làm vỡ vòng phòng hộ, cũng không có đả thương đến căn bản. Ha ha! Ba tên tu la đồng thanh cười lớn, ngu ơi, có cảm giác thế nào khi bị chính kỹ năng của mình hóa giải hả? À mà, loại khe nứt không gian này cũng không phải là kỹ năng của ngươi, nói cách khác, những gì ngươi biết ta cũng biết, ta biết thì ngươi lại không biết, ngươi không có chút phần thắng nào đâu, trừ phi. Ngươi có thể về lãnh thổ tinh vực của siêu cấp hệ thống, nhưng đáng tiếc, ngươi sẽ không bao giờ trở về được, đây chính là Hera Chi Luân và lĩnh vực quốc độ của thận ma. Chỉ cần ta giết được ngươi thì phân thân như ta sẽ trở thành chân thân. Ngươi có lẽ sẽ không từ bỏ việc chống cự, nhưng dù chống cự thế nào cũng chỉ tốn công vô ích thôi. Trần Duệ nắm chặt tay, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng không cách nào phủ nhận là, trước mắt quả thật hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Ba tên tu la chắc là lợi dụng Hera Chi Luân mà phân thân ra, mỗi tên đều là chân thực, ngoại trừ kỹ năng hóa rồi cần phải có vệ thần mặt nạ ra. Những phân thân này đều có thể tự nhiên sử dụng tất cả kỹ năng của siêu cấp hệ thống, mà loại kỹ năng đặc biệt, lấy đạo của người trả cho người, chắc hẳn bọn chúng sẽ không có được. Trần Duệ trong lúc vô tình nhìn lướt qua Adeline bên bờ bên kia, liền có thể nhìn thấy cả người thiếu nữ này được bao bọc bởi sương mù dày đặc. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sương mù tiến vào trong thân thể thiếu nữ, lòng hắn cả kinh, tu la. Ngươi làm gì với nàng? Thiếu nữ Naga này một lòng si mê ngươi. Ta chỉ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, làm nàng càng tin tưởng ngươi mà thôi. Tu La lộ ra vẻ mặt cân nhắc, ta quên không nói cho ngươi biết, năng lực thật sự của Hera Chi Luân không phải là phân thân, mà là lấy trộm tín ngưỡng. Mấy ngày nay ta đã hoàn toàn luyện hóa kiện pháp bảo này. Thế nào, đây cũng chính là thuật ngữ. Làm sao, ngươi không hiểu ta đang nói gì sao, nàng hiện giờ có phải bị thận ma khống chế hay không? Không, nàng chỉ là đang tiếp nhận dây xích tinh thần mà thôi. Từ đó nàng rất vinh hạnh trở thành tín đồ đầu tiên của ta, dây xích này chính là phát minh của ta, cứ gọi là dây xích tín ngưỡng đi, tín ngưỡng kết tinh của ngươi không nhiều, nếu muốn tháo dây xích này ra, chỉ sợ lần ngự tinh biến tiếp theo cũng không đủ rồi, chẳng qua, sẽ chẳng có lần tiếp theo đâu, còn về đồ chơi đáng yêu này. Tu La giơ một tay lên lắc lắc, làm tín đồ, nàng phải vì tín ngưỡng của mình mà giao ra tất cả, ta đem nàng tặng cho thận ma. Coi như thù lao vì phải vận dụng cái huyễn lực quốc độ này. Trừ phi ngươi đạt tới cấp lục tinh, nếu không lấy thực lực của ngươi hiện tại, sẽ không có khả năng cản trở hay công kích thận ma, mà ngươi cũng không cần dùng tiểu xảo vụng về này để kéo dài thời gian. Vừa rồi ngươi mới tung ra một chiêu tinh bạo quá yếu, ta nhìn không vừa mắt, bây giờ ta sẽ cho ngươi kiến thức, thế nào mới là tinh bạo thật sự. Tu La vừa dứt lời, cả người Trần Duệ bỗng dưng bị những tinh không ám hồng sắc và ám kim sắc quấn quanh. Một giây sau, những tinh không này bạo phát ra với uy thế cực kỳ khủng bố, phản phát như ngay cả vũ trụ cũng đang sụp đổ. Khí tức này khiến người ta dâng lên một loại cảm giác diệt vong, loại tính chất hủy diệt này có uy lực vượt xa chiêu thức tinh bạo lúc trước Trần Duệ thi triển. Hắc sắc tinh không bạo liệt trong nháy mắt, kỹ năng di tinh của Trần Duệ được phát động, cánh tay ẩn hiện hai đạo chí nhu dao động, một tiếng nổ lớn vang lên. Vào thời điểm Trần Duệ bị văng ngược ra, hắn đã đồng thời dùng quang mang trên cánh tay khiến uy lực bạo tạc nhanh chóng bị rời đi. Thời gian sử dụng 10 giây di tinh lập tức qua đi, uy lực tinh bạo vẫn tồn tại như cũ. Trên người Trần Duệ xuất hiện một cái vòng phòng hộ. Cái vòng phòng hộ này nháy mắt liền hóa thành bụi phấn, nhưng hắn giả kịp thời thi triển thuấn di, cuối cùng cũng thoát ra khỏi phạm vi tinh bạo. Thân ảnh của một tên tu la khác nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, khóe miệng lộ ra nụ cười ta dị, ngươi chạy đằng trời. Nếm thử tinh bạo một lần nữa đi, nguy cơ to lớn trong chớp mắt phủ xuống, thân thể Trần Duệ giữa tinh bạo đáng sợ vỡ vụn ra, nhưng thực tế là tản ra biến thành vô số phi ruồi, chính là thuật hóa ruồi của vệ thần mặt nạ, phi ruồi lúc bay sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận bạo liệt, nhưng mà trạng thái này không có khả năng kéo dài, sau khi kết hợp lại thành hình người, chỉ có thể đối mặt với trận tinh bạo không ngừng, lúc này, vòng phòng hộ và di tinh đã không thể sử dụng, số lần thuấn di cũng đã hết. trong tay hắn lập tức xuất hiện một tấm lá chắn có hoa văn phong cách cổ xưa, rồi dùng nó bảo vệ thân thể của mình. Tấm lá chắn va phải trận tinh bạo liên tục chấn động, cả người Trần Duệ văng ngược lại, nhưng tấm lá chắn kia vẫn chả hư hỏng chút nào. Dù có ma thuẫn chống đỡ, nhưng dù sao ma thuẫn chỉ có thể hấp thu trình độ thương hại nhất định hóa thành lực lượng của mình, nhưng đối mặt với loại oanh kích mạnh mẽ trên toàn bộ phạm vi này vẫn khiến Trần Duệ bị nội thương không nhẹ. Đúng vào lúc này, bỗng dưng phân tích chi nhãn hiện lên báo động khiến đồng tử Trần Duệ đột nhiên co rút lại, hắn chỉ nghe thấy sau lưng vang lên một âm thanh lành lạnh, tinh bạo. Trần Duệ muốn né tránh những cũng không kịp, tinh bạo của ba tên tu la gộp lại một chỗ, uy lực không đơn giản chỉ là nhân lên, mà lục địa gần đó cũng liên tiếp hóa thành tro bụi. Nước biển gặp lực lượng khủng bố này dâng cao tới mấy trăm thước, ở giữa tạo thành một cái chân không cực lớn, nước biển không ngờ không rơi xuống được. Sự bạo liệt của tinh không cuối cùng cũng ngừng lại, mặt biển dần dần khôi phục lại vẻ bình thường, trung ương có một điểm quang mang thất thải sáng lên, rồi ngưng tụ thành thân ảnh Trần Duệ, chỉ là bộ tinh giáp trên người hắn đã rạn nứt biến hình, cả người lộ ra vẻ cực kỳ suy yếu. Ồ! Tu La phát ra tiếng cười lạnh, hóa ra là hộ phù của Lola cứu ngươi, đáng tiếc, cọng rơm cứu mạng sau cùng của ngươi cũng đã sử dụng hết, không ngờ vừa rồi ngươi còn liều mạng giải trừ dây xích tinh thần trên người Adeline. Lúc này còn muốn đi đến giải cứu vị thiếu nữ đáng yêu kia sao, thật là một tên ngốc không thể ngu ngốc hơn được, chờ ta tiêu diệt ngươi xong, sẽ lập một cái bia bộ trong siêu cấp hệ thống, trên mặt ghi là một vị trạch nam bác ái. Trần Duệ thở hổn hệ, nhanh chóng ngưng tụ lực lượng còn sót lại, sau khi Tu La thôn vệ Hera Chi Luân, quả thật đã phát sinh dị biến đáng sợ. Từ bên ngoài nhìn vào, thực lực hai người đều ở cùng tầng thứ, nhưng tại phương diện chất, Tu La đã vượt xa Trần Duệ. Hơn nữa lại còn có hẳn ba tên, bài tẩy của hắn cơ bản đã ra hết. Chỉ còn lại tứ quý lĩnh vực, đọa thiên sứ chi kiếm và viêm long sát. Trong tình huống này, nếu muốn tiêu diệt cùng một lúc ba tên tu la dường như là việc không thể xảy ra, nhưng hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải tự chiến thôi. Tu la đã nhìn thấu tâm tử của hắn, ngươi có phải muốn dùng viêm long sát hay không? Hiện giờ ta có ba người. Viêm long sát của ngươi nhiều nhất chỉ có thể giết được một tên. Hừ hừ, ta sẽ chờ xem ngươi lựa chọn thế nào, đây sẽ là lần lựa chọn cuối cùng trong đời ngươi. Ngay vào lúc Trần Duệ đang sa vào tuyệt cảnh, Adeline được giải trừ dây xích tinh thần đột nhiên khôi phục lại tỉnh táo. Lập tức phát giác được mình và Trần Duệ đang gặp phải nguy hiểm cực lớn, người là Thận Ma. Mau rời khỏi linh hồn của ta. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tiếng cười âm trầm của Thận Ma vang lên, quá muộn rồi. Linh hồn của ta căn bản đã dung hợp lại làm một với linh hồn của ngươi. Ta chính là ngươi, trừ phi chết, nếu không cho dù là ngụy thần cường giả, cũng không có cách nào tách rời chúng ta, không? Thiếu nữ kiệt sức phản kháng sự ăn mòn linh hồn của Thận Ma, đừng sợ. Sự dung hợp của chúng ta sẽ làm ngươi hưởng chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Lời của Thận Ma tràn đầy dụ hoặc, ngươi không cảm nhận được, mắt ngươi có thể nhìn rõ mọi đồ vật sao? Tinh thần lực lượng của ngươi cũng được mở rộng ra một khoảng lớn, ngươi cũng sắp có được thiên phú huyễn lực của ta, Diêu đại nhân. Câu nói này nhắc nhở Adeline. Nàng nhìn trên bầu trời thấy Trần Duệ đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm thì cả kinh kêu lên, vô dụng thôi, hắn hiện giờ đang lâm vào huyễn lực quốc độ. Ngươi có thể nghe được âm thanh của hắn, nhưng hắn lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào, mau giải trừ huyễn lực quốc độ. Ta sẽ đáp ứng ngươi bất kỳ điều gì. Thận Ma cười lạnh nói, ngươi hiện giờ đã bị ta khống chế bên trong, dù động một ngón ta cũng đều là do ý nguyện của ta khống chế, dựa vào cái gì ma ra điều kiện với ta, Adeline liều mạng giãy dụa. Quả nhiên, linh hồn và thân thể giống như bị tách ra, căn bản không thể điều khiển được chính mình, đừng kháng cự nữa, chỉ một lát nữa thôi, chúng ta sẽ hoàn toàn dung hợp với nhau, đến lúc đó ta sẽ từng bước biến ngươi trở thành cường giả có được lực lượng quốc độ. Có thể đi hoàn thành những việc mà ngươi chỉ có thể tưởng tượng, lời Thận Ma còn chưa dứt, liền cảm giác được linh hồn Adeline phát ra quang mang mạnh mẽ, thân thể không ngờ bắt đầu thoát ly khỏi sự khống chế, không ngờ ngươi dám thiêu đốt linh hồn chi lực, ngươi điên rồi, ngươi vừa mới nói, trừ phi tử vong. Adeline một bên cố nén sự đau đớn khi thiêu đốt linh hồn, một bên cố gắng khống chế lại thân thể, nàng lấy từ bên hông ra một thanh tiểu chù y thủ tinh xảo, giữa không trung âm thanh của Tu La vang lên. Còn muốn lợi dụng kéo dài thời gian khôi phục lực lượng sao? Vô dụng thôi, đó là một quốc độ hiện hóa, kết hợp với khí tức hủy diệt của ta và ngươi vốn là một thể, có ta ở đây, cho dù ngươi có sử dụng tinh không chi môn, thì cũng chỉ có thể quanh quẩn ở chỗ này mà thôi. Adeline chấn động, chủy thủ trong tay đã giơ lên ngực, hành động này của nàng khiến thận ma kinh hãi, tưởng nàng muốn liều mạng cắt đứt liên hệ của linh hồn với thân thể, song bị thiêu đốt linh hồn lại làm hắn không cách nào giam cầm được linh hồn của thiếu nữ. Đợi đã nào, chúng ta có thể từ từ thương lượng. Không phải ta không muốn dừng lại, mà bởi vì ta đã ký kết khế ước với tên gia hỏa kia, huyễn lực quốc độ căn bản không dừng lại được. Thấy chù y thủ kề sát ngực Adeline, thận ma vội vàng khuyên bảo nói, đừng làm như vậy. Ta còn có biện pháp. Ta có thể nhốt tên tu la kia lại. Không không. Ta có thể để cho hắn thoát đi. Adeline không để ý lời mê hoặc của hắn. Chù y thủ đã xuyên qua sa y, thận ma sợ đến mức hồn phi phách tán. Huyễn lực cường đại mãnh liệt phát ra, hoa thành vô số âm thanh mê hoặc, ngươi không dễ dàng mới khôi phục lại được thị lực, nếu như ngươi chết, thì sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy tỷ tỷ mình. Không những là tỷ tỷ của ngươi, còn có cả nam nhân này, ngươi sẽ không nhìn thấy nụ cười của hắn, hình bóng của hắn. Chù y thủ trên tay thiếu nữ run rẩy dữ dội, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Thận ma vội vàng tiếp tục mê hoặc nói, nam nhân này chắc là đã có người yêu của mình. Nhưng ta có thể giúp ngươi có được hắn, giam cầm hắn bên ngươi suốt đời, để cho hắn cả đời chỉ một lòng một dạ với mình ngươi, ngươi còn có thể. Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy ngực hơi lạnh. Hóa ra đã bị thanh chù y thủ kia mạnh mẽ đâm xuyên qua, thận ma lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể thiếu nữ bắt đầu điên cuồng tràn ra xương trắng. Ngươi cứ để cho ta kết thúc mọi việc đi, ba đạo viêm long sát, ngươi sẽ không có chút cơ hội nào đâu. Âm thanh tu la tại ba nơi đồng thời vang lên, ở giữa chính là Trần Duệ đang bị trọng thương. Đúng lúc đó, cảnh tượng toàn bộ tinh không đột nhiên vặn vẹo, mỏng manh, đến nỗi đã có thể nghe được tiếng kêu thảm phía dưới của thận ma. Lông mày tu la nhăn lại, hắn nhìn xuống đất thấy Adeline đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cắn răng nói, tên vô dụng, ngay cả nữ hài tử cũng không khống chế nổi, phá hỏng cả đại sự của ta, một khi huyễn lực quốc độ hoàn toàn biến mất. Tu La sẽ bị bức bách quay lại bên trong Trần Duệ. Lúc này hắn đành dung hết lực lượng cuối cùng, ba tên phân thân đồng thời hét lớn, viêm long sát, khí tức hung lệ điên cuồng nháy mắt tràn ngập mỗi ngóc ngách trong không gian, lực lượng khủng bố của ba con viêm long phát ra vô cùng cường đại, từ ba phương hướng bất đồng bắn thẳng về phía Trần Duệ đang ở trung tâm, loại góc độ này cho dù có ma thuẫn phòng ngự cũng không được, mà kỹ năng thuấn di đã thi triển, hắn chỉ có thể ngạnh tiếp. Vào thời khắc then chốt, bên người Trần Duệ chớp động quang mang kỳ dị, biến hóa với tốc độ cực nhanh. Nước biển phía dưới khi thì sôi trào, khi thì đóng thành băng. Lúc viêm long sát ép vào gần thân thể Trần Duệ, thì trong tích tắc thời gian phản phất như ngừng lại. Oanh, trong chớp mắt, ba con viêm long mãnh liệt và chạm cùng một chỗ, toàn bộ đảo vụ ẩn đều rung lên. Thân thể Trần Duệ xuất hiện ở bên ngoài phạm vi vụ nổ, dù dư ba rất khủng bố, nhưng cũng không thể xuyên thấu được phòng ngự của ma thuẫn. Ta không cam lòng. Đều do đồ vật vô dụng này. Ba tên tu la hợp lại làm một, nhìn về phía thận ma đang kêu thảm thiết, hít sâu một hơi. Xương trắng tràn ra trên người Adeline không ngờ bị hắn hấp thu gần hết, sau đó toàn bộ huyễn lực quốc độ bắt đầu biến mất, tính cả tu la. Âm thanh của hắn vẫn ẩn ẩn vang vọng, lần này chỉ là khởi động, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có một kết thúc thật sự. Trần Duệ không để ý đến thương thế trên người. Ánh mắt đều đổ hướng thiếu nữ nằm trong vũng máu trên đảo, trong lòng rung lên, bay xuống, linh hồn thận ma dường như bị tu la cắt nuốt không còn, trên người Adeline đã không còn có khí tức thận ma, vốn Si Quy Nu đang hôn mê cũng đã khôi phục lại sự tỉnh táo, nhìn thấy muội muội đang hấp hối, không khỏi kinh hãi, định đi qua giúp Adeline xử lý vết thương, nhưng mà chủy thủ kia đã cắm quá sâu, điều này khiến nữ chiến sĩ Naga hoàn toàn sầm xuống, xin lỗi. Tỷ tỷ. Ta không thể, lại đánh đàn cho ngươi nghe nữa rồi. Thiếu nữ gian nan mà nói ra một câu này, đều tại ta. Ta không nên bị địch nhân mê hoặc. Si Quy Nô lờ mờ nhớ lại cảnh mình bị địch nhân mê hoặc trước đó, nước mắt ứa ra, nào còn có nửa phần bình tĩnh trước kia, Adeline. Tinh giáp của Trần Duệ đã biến mất, người hắn gục xuống, nửa quỳ trên đất, nhìn thật sâu lên thiếu nữ Naga đang hấp hối, xin lỗi, Diêu đại nhân. Một giọt nước mắt lăn dài trên mi thiếu nữ, âm thanh nàng đã cực kỳ yếu ớt, ta chỉ muốn, thật ra ta chỉ muốn, thiếu nữ cuối cùng cũng không nói tiếp, chỉ sợ đây cũng là lợi cuối cùng của nàng, không có giam cầm ai cả, không có cái gì là suốt đời một lòng một dạ cả, chỉ cần, được ở bên cạnh người mà thôi, chỉ cần như thế này, mà thôi, ta hiểu rồi. Trần Duệ nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của thiếu nữ, trong ánh mắt mệt mỏi lộ ra vẻ ôn nhu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi, làm bằng hữu, làm huynh muội hoặc giả nếu như có một ngày. Nói đến đây, trong tay Trần Duệ xuất hiện một bình hắc sắc dược tề, ngươi có thể tận mắt nhìn thấy tòa thành trên bầu trời, tiếng đàn của ngươi sẽ khiến chúng nhân say mê. Đây là hy vọng mà ta cho ngươi, đồng thời cũng là một lời hứa hẹn của ta. Ánh mắt thiếu nữ vốn đang ảm đảm, lúc nào cũng có thể tan vỡ chợt sáng lên. Chương 611, Minh Hải. Tế ngộ nhân sinh thật khó lường, thiếu nữ khi chủ động nhận lạc ấn hải tế lúc trước đã chuẩn bị tốt tâm lý phải chết, vốn không thể tưởng được sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có lẽ trong khoảnh khắc nàng gặp gỡ Gil mà tỷ tỷ Si Quy Nu mang về, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu thay đổi. Trần Duệ cũng không ngờ được, sau khi Adeline sử dụng phục hoặc dược tề lại phát sinh biến hóa kỳ dị này, hẳn là do nguyên nhân một phần lực lượng kha khá từ huyễn lực quốc độ của thận ma lưu lại trong cơ thể thiếu nữ Naga. Chỗ tốt là thiếu nữ đột nhiên có được tinh thần lực thật lớn, có thể khống chế sương mù của cả đảo Vụ Ẩn, thậm chí chế tạo ra ảo cảnh mạnh mẽ như thận ma. Đương nhiên, trước mắt còn chưa thuần thục. Chỗ xấu là Adeline chịu ảnh hưởng của lực lượng đặc thù nào đó, không thể rời khỏi đảo Vụ Ẩn, dù cho phân thân thận ma của nàng muốn trợ giúp thoát khỏi cấm cố hồn linh chi thể. Đây hẳn là di chứng khi dung hợp thất bại, kế thừa tài sản, đồng thời cũng phải kế thừa nợ nần. Adeline cũng không uể oải, trải qua khảo nghiệm sống chết, thiếu nữ Naga đã trưởng thành không ít, có thể trợ giúp Gil thoát khỏi hiểm cảnh, có thể cứu vớt sinh mệnh của tỷ tỷ và các đồng bạn. Không có điều gì quan trọng hơn thứ này, yên tâm, nhất định có biện pháp. Từ khi Bạch Tuộc Vương gặp được Trần Duệ lúc trước là có thể đoán ra, Thận Ma và Red Titis đều bị vị Hắc Ám Long Hoàng kia giam cầm trong này bảo hộ bảo tàng. Ở trung tâm bảo tàng Long Hoàng nhất định có phương pháp giải trừ cầm cố. Chứng kiến ánh mắt chắc chắn của Trần Duệ, Adeline hơi gật đầu, cảm thấy trong lòng yên ổn hơn nhiều. Hiện tại ngươi đã trở thành người trưởng khống mới của đảo Ẩn Vụ. Ảo giác khống chế của những Naga và nguyên tố nhân này hẳn đã được giải trừ. Trần Duệ biết trong lòng Adeline có cảm xúc e lệ rụt rè, mở miệng hóa giải không khí xấu hổ này. Kỳ thật trong lòng hắn, thiếu nữ Naga là một muội muội cần được che chở, cũng không có ý tưởng linh tinh gì. Quả nhiên, vừa nhắc tới điều này, biểu tình của Adeline có vẻ tự nhiên hơn, đáp, tộc nhân cùng những nguyên tố nhân này đã thoát khỏi ảo cảnh, nghỉ ngơi một ngày là không sao. Từ hải khu Vụ Ẩn đi tiếp lên phía trước chính là khu vực Minh Hải, cũng được gọi là Tử Hải. Nhưng đáng tiếc chính là, trong trí nhớ ta nhận được không có nhiều tin tức liên quan đến Tử Hải. Cái tên Tử Hải này làm Trần Duệ liên tưởng đến hồ nước muối ngã xuống không chết ở thế giới kia, biển chết. Nhưng rất rõ ràng, Tử Hải ở đây tuyệt đối là vùng đất chết tràn ngập nguy hiểm. Adeline ngẩng đầu nhìn không trung lượng lờ sương mù nơi xa, ta cảm thấy có thứ gì đó kỳ dị tiếp gần đảo Ẩn Vụ từ phía đông, không trung. Trần Duệ nhướng mày. Có lẽ là vị quân vương điện hạ phao tin không đợi hắn kia. Tính ra, ám nguyên tố quân vương tới thật đúng lúc, sắp xếp xong hết rồi lại vừa vặn xuất hiện. Trần Duệ không có đoán sai, đúng là ám nguyên tố quân vương Hegel tới. Nhưng bộ dạng Hegel thật chật vật, tàu bay cũng đã tổn hại không chịu nổi, thủ hạ ám nguyên tố nhân cũng tổn hao không ít. Chứng kiến Trần Duệ vẫn ở đảo Ẩn Vụ chờ mình, hơn nữa nhìn thấy hết sự chật vật của mình. Trong lòng Hegel không biết là có tư vị gì, Hegel trên không trung bị rất nhiều sinh vật phi hành biển có thực lực cường đại tập kích, lâm vào khổ chiến, suýt nữa không đến đây được. Kết quả chiến đấu ở đảo Ẩn Vụ cũng làm cho Hegel khó mà tin được, hơn một lần hắn từng dừng lại ở đây, bị thận ma ẩn núp trong bóng tối thi triển huyễn lực quốc độ đánh cho chạy té khói. Bây giờ tên Gil này không ngờ đánh bại cả cường giả ẩn nấp, thật sự không thể tưởng được, dù là phương pháp gì, thắng chính là thắng. Người ta có thể bình yên vượt qua đảo Ẩn Vụ, dù là dựa vào vận khí hay thực lực thì cũng hơn hắn rồi. Điểm này Hegel cũng không phủ nhận. Sau khi hỏi rõ chuyện phát sinh, ám nguyên tố quân vương trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta muốn cảm tạ ngươi vào thời khắc nguy hiểm nhất cũng không bỏ mặc những ám nguyên tố nhân này. Tuy rằng không thể hóa giải thù hận giữa chúng ta, nhưng ta có thể dùng danh từ ám nguyên tố hứa hẹn. Trong khu vực tử vong chi hải này, ta sẽ không thi triển hình thức trả thù gì với ngươi. Hóa ra ngươi còn định một bên tìm mảnh vụn một bên bày cạm bẫy à. Trần Duệ hung hăng khách sáo với Hegel vài câu trong lòng, nhún nhún vai, nếu như mảnh vụn thủy nguyên ám hệ đã không có ở đảo Ẩn Vụ, vậy thì chúng ta nhất định phải đi tiếp. Hiện tại chỉ biết hải vực tiếp theo gọi là Minh Hải, dường như còn có một kẻ địch cường đại, còn lại không biết gì cả. Hegel điện hạ định tiếp tục cưỡi tàu bay đi tiếp sao? Vị trí của mảnh vụn thủy nguyên ám hệ hẳn là sâu trong minh hải. Chỉ là tàu bay của ta không dùng được rồi. Ám nguyên tố quân vương nhíu mày, ta còn có thuyền, hơn nữa ngươi cứu ám nguyên tố nhân, có thể điều chỉnh biên chế thành 3 thuyền. Chúng ta nhất định phải vượt qua cửa ải này, Trần Duệ nghĩ ngợi rồi nói, không nói dối điện hạ, trong tay ta có một tấm tàng bảo đồ, đánh dấu vị trí bảo tàng của Hắc Ám Long Hoàng hơn 10 vạn năm, rất có thể cũng là mục tiêu mảnh vụn thủ nguyên mà ngài muốn tìm. Phương diện này còn liên quan đến hai vị bằng hữu của ta, đã đến trạm này rồi, bảo tàng Long Hoàng chắc chắn không gạt được Hegel, không bằng chân thành với hắn, hơn nữa sau khi nghe được lời nói của Hegel vừa rồi, Trần Duệ đã mơ hồ hiểu được một ít tính cách của vị ám nguyên tố quân vương này, quả nhiên, Hegel khinh thường cắt lời, bảo tàng. Đơn giản là tiền tài hoặc bảo vật thôi, thật sự là tầm đánh giá của kẻ ngu muội mà vô tri. Chẳng lẽ không biết trên đời này chỉ có lực lượng bản thân mới là của cải lớn nhất hay sao? Các ngươi truy đuổi danh lợi loè loẹt, trong mắt nguyên tố quân vương chẳng đáng một đồng tiền. Ta chỉ cần mảnh vụn thủy nguyên ám hệ, còn lại cái gì cũng không cần. Nếu hai người không ở cùng một chỗ, ta cũng chẳng trợ giúp ngươi tìm cái bảo tàng gì đó, đó là đương nhiên. Còn về bảo tàng, đúng như quân vương điện hạ nói, giá trị quan bất đồng mà thôi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Trần Duệ cũng không giải thích nhiều, nói với Si Quy Nu, ngươi ở lại chiếu cố Adeline, ta sẽ tìm được phương pháp giải trừ cầm cố của nàng. Si Quy Nu trầm ngâm một lát, nghiêm nghị hỏi Trần Duệ, sau khi chuyện này kết thúc, ngươi định mang nó đi sao, nếu nàng nguyện ý. Trần Duệ nhìn thiếu nữ Naga, nói thực ra, nàng cũng không thích hợp chiến đấu, dù chiếm được lực lượng của thận ma. Huống hồ ta đã hứa hẹn và cho nàng hy vọng, nhất định sẽ thực hiện được. Si Quy Nu nhìn Trần Duệ thật sâu, cảm ơn, vậy ta và ngươi sẽ cùng đi Minh Hải. Không chỉ vì giúp ngươi tìm kiếm bảo tàng, mà còn vì vận mệnh của bộ tộc Naga. Còn về Adeline, ta tin nó có thể tự chiếu cố, không sợ lẻ loi một mình, Adeline gật đầu với tỷ tỷ. Trên thực tế, bằng năng lực hiện tại của nàng, tuy rằng không thể điều khiển huyễn lực còn sót lại của thận ma một cách thuần thục, nhưng trên đảo ẩn vụ này, tự bảo vệ cũng không có vấn đề gì, vậy thì nghỉ ngơi hai ngày đã, sau đó. Sau khi an bài thỏa đáng, Trần Duệ vẫn cố nén mệt mỏi đã không thể khống chế di chứng của ngự tinh biến. Lắc lư một chút rồi ngã ngửa ra đất, bị Si Quy Nu nhanh tay đỡ được, Si Quy Nu lập tức bế Trần Duệ lên, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quái dị liếc Adeline một cái, vừa lúc đón nhận nụ cười hiểu ý của muội muội. Nữ chiến sĩ Naga không hiểu sao thấy an lòng. Ông Trần Duệ đã ngủ say vào trong doanh địa. Hai ngày sau, thuyền mạn Đà La và ba chiến thuyền lớn màu đen cùng rời khỏi đảo Vụ Ẩn. Dưới sự khống chế của Adeline, sương mù phía trước đội tàu biến mất sạch, một đường thông suốt. Si Quy Nu cũng không nhìn muội muội vẫy tay từ biệt nơi bờ biển, chỉ cúi đầu nhìn loan đao trong tay. Đây là vũ khí mới mà Trần Duệ vừa đưa cho nàng, đủ để thừa nhận sát chiêu hỏa diễm đao này. Trên mặt đao sáng như gương phản chiếu hốc mắt đã hơi đỏ lên của nữ chiến sĩ Naga. Vài ngày sau, bốn con thuyền rời khỏi hải vực Vụ Ẩn được sương mù bao quanh, tiến nhập vào hải vực Minh Hải theo lời Adeline. Màu sắc nước biển nơi này càng trầm lắng, nhìn qua giống như toàn màu đen, làm cho người ta có cảm giác kinh sợ. Thời tiết ở hải vực Minh Hải vô cùng tồi tệ, tràn ngập gió lốc, lôi điện và mưa bão. Khác hoàn toàn với hải vực Vụ Ẩn trước đó, giống như hai thế giới bất đồng vậy. Thuyền chủ thể của ám nguyên tố quân vương được chế tạo từ tinh thạch ám hệ, có các loại công hiệu kỳ dị, hẳn là loại tinh thể bản sinh nào đó của ám nguyên tố nhân. Trần Duệ nhìn ra sự trân quý của tinh thạch này không dưới kim tinh, thậm chí còn hơn, chỉ riêng ba con thuyền này đã là vô giá, chẳng thể trách quân vương điện hạ người ta lại chướng mắt với bảo tàng, loè loẹt, nhìn xem. Đó là cái gì? Đây là ngày thứ ba tiến vào Minh Hải, rốt cuộc đội thuyền cũng gặp một con thuyền. Tốc độ của đội thuyền dần chậm lại, bằng thị lực của Trần Duệ và Hegel đã có thể thấy rõ bộ dáng con thuyền này. Bề ngoài nó cũ kỹ, trên thuyền dường như không có người, không khí có vẻ trầm lặng. Si Quy Nu chú ý thấy, màu sắc của thủy vực này càng đen đặc, căn bản không nhìn được tình hình dưới nước, thậm chí cả lực cảm tri cũng không thể xâm nhập, qua đó xem sao. Thanh âm Hegel truyền lên thuyền mạn Đà La, bốn con thuyền hình thành một vòng vây, dần dần tiếp cận con thuyền kia. Lúc sắp tiếp cận, những Naga có thực lực yếu kém trên mạn Đà La đồng loạt sinh ra ảo giác, dường như có một cặp mắt vô hình đang từ hư không nhìn mình chằm chằm, lưng vô thức lạnh buốt, cảm giác sợ hãi quỷ dị dần sinh ra trong lòng. Loại sợ hãi này rất nhanh bị đánh tan, thanh âm của Hegel vang lên, hừ. Đồ không biết sống chết, không ngờ trước mặt ám nguyên tố nhân, khoe khoang khủng cụ thuật. Mở pháo cho ta, mặc kệ là cái gì, bắn nó thành mảnh vụn. Ba chiến thuyền đen đồng thời mở pháo công kích, con thuyền kia bị bắn vỡ nát, rất nhanh đã chìm xuống biển, mạng trái. Mau! Bỗng nhiên Trần Duệ hét lớn, Hegel. Cẩn thận trong nước, gần như cùng lúc đó, trong mặt nước vẫn luôn yên lặng đột nhiên bắn ra mấy thứ to lớn, một con thuyền đen của ám nguyên tố quân vương không kịp tránh, cả thân thuyền bị thứ gì đó ném bay đi. Cũng may thuyền của ám nguyên tố nhân không giống bình thường, không ngờ bay xéo một trận trên không trung rồi lại ổn định rơi lên mặt nước, chỉ là thuyền viên đã lảo đảo, có vài người rơi vào trong nước, thứ nổi lên không ngờ là từng chiếc thuyền lớn, sau khi nổi lên, họng pháo hai bên mạn thuyền bắt đầu thoát nước. Trên những con thuyền này có đầy dị vật như tảo xoắn gì đó, giống như đã chìm dưới biển nhiều năm, bị Hegel bắn pháo mà tỉnh lại vậy. Trên thuyền đã không còn tình trạng không có người. Khi nhìn rõ những thuyền viên kia, trong mắt Trần Duệ xẹt qua sự kinh ngạc, rốt cuộc cũng hiểu ý câu nói, không sợ tử vong, của Bạch Tuộc Vương. Hóa ra những thuyền viên này, tất cả đều là sinh vật vong linh. Chương 612, Hải Chiến. Thuyền biển thế giới này, đặc biệt là thuyền biển cỡ lớn, mặc dù phương diện thiết kế có nguyên tố ma pháp bên trong, nhưng nói về tổng thể, trong ấn tượng Trần Duệ thì nó cũng gần với thuyền buồm của Tây Ban Nha. Hỏa lực chủ yếu trang bị ở chủ pháo trước sau vào mấy dàn pháo bên mạn sườn. Hai con thuyền vong linh nổi lên trên mặt nước phân biệt xuất hiện ở hai bên một con thuyền hắc ám của ám nguyên tố nhân, kẹp đối phương vào giữa. Pháo dàn bên sườn thuyền mở hết ra, từng dãy ống pháo đen thùi lùi vươn ra ngoài, huỳnh huỳnh bùng. Khoảng cách gần như thế, pháo bắn mãnh liệt như thế. Nếu như là hải chiến trên địa cầu, bắn liên tòi tọi như thế đã đủ làm thuyền hắc ám viết di chúc vài lần rồi, nhưng nơi này là ma giới, thuyền hắc ám sau khi trúng pháo, vài trăm vật hình thoi giống như trang sức nhanh chóng bành trướng hai bên, hợp lại thành hai mảng hộ dực bằng tinh thạch thật lớn, giống như tấm chắn ở hai mặt vậy, thuyền vong linh bắn pháo chẳng lưu lại vết nứt nào trên hộ dực, không thể đánh tan tầng phòng hộ này, một lượt pháo kích qua đi, vì vấn đề thời gian cung đao của năng lượng tinh thể. Hai chiếc thuyền vong linh ở bên mạn sườn đã đình chỉ bắn pháo, lúc này, hai hộ dực kia nháy mắt tách thành hình thoi, nhanh chóng thu vào thân tàu, sau đó, sáu ống pháo hai bên thuyền hắc ám đồng thời khai hỏa, từng đoàn quang mang màu ám kim bao bọc lấy điện mang màu đen phun thẳng về phía quân địch, hai chiếc thuyền vong linh cũng không có năng lực phòng hộ đặc thù như thuyền hắc ám, mà uy lực pháo của thuyền hắc ám khá kinh người, hơn xa pháo mạn sườn thông thường, cho dù là mạn Đà La Hào cũng phải cam bái hạ phong. Chỉ thấy vụn nhỏ tung bay, hai chiếc thuyền địch đã sắp bị tan thành mảnh nhỏ, thân thuyền vong linh bên trái là tổn hại nghiêm trọng nhất, gần như toàn bộ thân tàu bị xé rách ra, rất nhiều thuyền viên vong linh tan xương nát thịt, không ít rơi vào nước, cả con thuyền bắt đầu chìm xuống với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy, thuyền bên phải thì tốt hơn tí, kéo cái thân thể tàn tạ tông vào thuyền hắc ám, có vài phần khí thế đồng quy vu tận, chẳng qua, những kẻ địch kia đều là sinh vật đã tử vong, bị vu sư vong linh thần bí nào đó điều khiển, không có sĩ khí gì đáng kể, căn bản chưa nhắc đến được cái gì đáng sợ hay tráng liệt cả. Pháo mạn sườn của thuyền hắc ám lại thể hiện ra uy lực cường đại, thuyền vong linh trên đường tiếp cận đã bị bắn cho gần tan nát, mà hộ dực hình thoi bên sườn lại phát sinh biến hóa, nghiêng một cái, biến thành trạng thái lưỡi đao to lớn, cắt thẳng vào thân thuyền rách nát của vong linh, nương theo lực tiến lên của thuyền mình, cho thuyền vong linh một kích trí mệnh cuối cùng. Trần Duệ trợn mắt há hốc mồm, biến hình. Người của sao Siberton. Cũng có vài điểm phong cách nha, thuyền vong linh đã vỡ thành mảnh nhỏ, tình trạng giống hệt cái trước đó, đám sinh vật vong linh còn chưa kịp nhảy sang cận chiến đã chìm xuống đáy biển. Trần Duệ chứng kiến một màn thuyền hắc ám nhanh chóng đánh tan thuyền vong linh, ví như công năng, người sao Siberton, dù là mạn Đà La Hào cũng chỉ có thể hâm mộ, chẳng qua hiện tại Trần Duệ cũng chẳng hâm mộ gì. Bởi vì đằng sau mạn Đà La Hào đã nổi lên một thuyền vong linh, khoảng cách tương đối gần. Nếu không phải vừa rồi hắn lệnh chuyển hướng trái khẩn cấp, đuôi thuyền đã bị thuyền vong linh đụng vào rồi. Trên cột buồm thuyền vong linh bắn ra vô số dây thường, trên đó lộ ra từng chuỗi thân ảnh, lợi dụng lực quán tính nhảy tới mạn Đà La Hào. Bong tàu mạn Đà La Hào hơi chấn động, đã có hơn 10 thân ảnh rơi xuống, tất cả đều là xương không trắng héo lởm chởm. Mấy khô lâu này khác xa với khô lâu Trần Duệ nhìn thấy ở chỗ Saipuli, cơ bản đều là khung xương của hải tộc, trong đó có cả bộ tộc Naga. Cái bộ xương khô thân rắn nhiều tay này làm ánh mắt Shikinu đỏ lên, bi phẫn quát một tiếng, xuất lĩnh tộc nhân Naga nghênh tiếp. Những Naga này hẳn đều là vật hy sinh cho hải tế, tuy rằng không phải kẻ có sức chiến đấu cao, nhưng dù sao bộ tộc Naga cũng là chủng tộc chiến đấu, thực lực cơ bản của các nàng đều đạt tới ác ma cao giai, hơn cả mấy khô lâu Naga này. Trải qua huấn luyện của Shikinu mấy ngày nay, dù là trạng thái tinh thần hay năng lực tác chiến chỉnh thể đều tăng lên không ít, lại trang bị binh khí và đồ phòng thủ hoàng mỹ do Trần Duệ cung cấp, sức chiến đấu đã hơn xa mấy đồ tế của Hắc Mạc Hải Vực năm xưa rồi. Dưới sự dẫn dắt của Shikinu, nhóm Naga tạo thành trận hình bán nguyệt, phóng về phía đám vong linh vừa nhảy sang. Năng lực đặc thù của thân thể rắn cùng với năng lực tác chiến hải dương khiến các nàng không chịu ảnh hưởng khi bong tàu đông đưa. Trận bán nguyệt đồng loạt bắn ra hàng quang sắc bén, đám khô lâu binh thi nhau bị phá thành mảnh nhỏ, vong linh binh nhảy sang đã bị quét sạch nhanh chóng. Trong lúc Shikinu tiêu diệt khô lâu, Trần Duệ đã nhanh chóng lệnh cho sa nhân thao tác mạng đà la hào kéo giãn khoảng cách. Những vong linh thi nhau lợi dụng dây thừng để nhảy sang đã bị rơi hết vào trong nước. Mạng đà la hào đã chuyển thân tàu rất nhanh, giàn pháo bên mạn thuyền được mở, từng dãy ống pháo đặc thù nhô ra. Bởi vì loại ma tinh pháo cải tiến này tiêu hao nhiều năng lượng, thời gian cung đao lại quá dài, cho nên mạn đà la hào cũng không trang bị. Nhưng TT Ma cũng mất rất nhiều công sức cho phương diện thiết kế. Pháo ở mạn sườn này có 3 khẩu, bề ngoài có chút tương tự như súng máy ở thế giới kia, mà lúc bắn là xoay tròn oanh kích luân phiên, bắn 3 lần khá là tự động. Hơn nữa, lúc cây pháo số 3 bắn ra, cây pháo số 1 đã lợi dụng ma pháp trận và ma tinh để cung đao, bắn xong một đợt 3 phát, sẽ có năng lực bắt đầu lượt thứ 2 rất nhanh. Cho đến khi nhiệt lượng dư thừa tích lũy đến mức nguy hiểm thì mới phải dừng lại lâu dài để cung đao. Mặc dù phương diện uy lực còn kém thuyền hắc ám, nhưng pháo 3 ống có tần suất phóng rất nhanh, lực phá hoại liên tục lại càng kinh khủng, có thể nhanh chóng phá hủy trang bị và sức chiến đấu của kẻ địch. Pháo mạng sườn của thuyền vong linh giờ mới mở ra, pháo 3 ống của mạng đà la hào lại bắt đầu bắn phá. Trong tiếng bom đạn, thuyền vong linh lập tức xuất hiện hơn 10 lỗ thủng to như mã bố thằng ăn mày, những lỗ này lại còn nhanh chóng gia tăng và mở rộng. Rất nhanh, thuyền vong linh thương tích đầy mình liền cong vẹo chìm xuống. 3 thuyền hắc ám phân biệt giải quyết đối thủ của mình, nhất là chủ thuyền của ám nguyên tố quân vương, uy lực bom đạn càng mãnh liệt hơn, không cần Hegel ra tay đã phá hủy kẻ địch muốn tới gần công kích rồi. Vừa mới lấy hơi, bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, bắt đầu có mưa to. Mưa không chỉ quấy nhiễu chiến đấu ở mức độ nhất định, quan trọng nhất là khiến tầm mắt và hỏa lực bị ảnh hưởng nhiều, mà trong vùng biển xung quanh đã nổi lên hơn 10 thuyền vong linh. Mũi thuyền của thuyền hắc ám đi đầu tiên bị giáp công, cánh trái bị nổ tung, có một chiến thuyền ong liên thả ra từng tấm ván cầu có móc, giữ chắc thuyền hắc ám. Đám vong linh thông qua ván cầu và cột buồm, liên tiếp đi lên thuyền hắc ám. Người chỉ huy trên thuyền này là tinh anh ám nguyên tố nhân, ma hoàng sơ đoạn Black Sát, lệnh cho ám nguyên tố nhân xông về phía kẻ địch, nhưng mà đám vong linh sinh vật trên thuyền lớn có thực lực rõ ràng mạnh hơn mấy thứ tiêu diệt trên mạng đà la hào không ít, hẳn là vong linh sinh vật đã tiến giai. Tuy rằng ám nguyên tố nhân hoàn toàn miễn dịch với khí tức gây sợ hãi mà đám vong linh phóng ra, nhưng đặc tính, thù hận, làm kẻ địch điên cuồng của ám nguyên tố nhân cũng chẳng có hiệu quả gì với sinh vật vong linh. Hai bên nhất thời chiến đấu kịch liệt, ám nguyên tố nhân có sức chiến đấu cao hơn vong linh sinh vật không ít, nhưng sinh vật vong linh căn bản không sợ chết, hơn nữa mưa trong không trung dường như có tác dụng đặc thù nào đó với sinh vật vong linh, giống như tự dưng mạnh lên gấp đôi vậy. Lúc chiến đấu đang giằng co, thuyền vong linh căn bản không để ý đến người một nhà ở mạn thuyền còn lại, trực tiếp nã pháo vào thuyền hắc ám. Dưới tình huống như thế, ám nguyên tố nhân khó tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Black Sát dốc hết sức mới xuất lĩnh ám nguyên tố nhân giết chết toàn bộ sinh vật vong linh xông lên thuyền, cũng phá hủy thuyền vong linh lớn này. Cảm nhận được ám nguyên tố nhân liên tục tử vong, Hegel quát một tiếng phẫn nộ, chủ thuyền hắc ám bắn ra 3 đám mây đen, bọc 3 chiến thuyền vong linh xung quanh lại. 3 con thuyền này vừa mới nã pháo vào chủ thuyền, cũng không tạo thành tổn thương quá lớn. Mây đen này bay tới với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ 3 con thuyền lại, chỉ nghe tiếng gào thét và tiếng giao kích vang lên không dứt. Chốc lát, mây đen dần nhạt đi, 3 chiến thuyền to như vậy lại giống như bị thiêu rụi, hóa thành bột mịn màu đen rơi xuống biển. Sinh vật bất tử sinh vật đều không có con nào may mắn thoát được. Luận trạng thái, ám nguyên tố quân vương đang vào thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối đã vượt qua thổ nguyên tố quân vương đã tiêu hóa lạc ấn nguyên tố một bậc. Tính công kích ám nguyên tố đã vượt xa thổ nguyên tố mạnh về thủ. Hơn nữa, nguyên tố quân vương có thể tự do điều khiển và tức chiến lực lượng bản nguyên, giơ tay nhấc chân cũng có thể phát ra lực công kích kinh khủng. Cho nên lực chiến đấu của Hegel còn trên cả Mo, trong nháy mắt đã đánh tan ba chiếc thuyền vong linh cường đại. Bốn con thuyền hết khí lực, thật vất vả tiêu diệt hết chừng 10 thuyền vong linh này, dù là thuyền hay là thuyền viên cũng có tổn thương. Trần Duệ lệnh cho sa nhân lái mạng Đà La Hào tới gần chủ thuyền Hắc Ám, dùng lực lượng hội tụ thanh âm hỏi ám nguyên tố quân vương, tiếp tục thế này không phải là biện pháp, không biết còn có bao nhiêu kẻ địch. Hegel điện hạ, lực cảm tri của ngươi có thể xuyên vào biển sâu để cảm ứng tung tích kẻ địch hay không? Không phải vừa gọi Hegel sao? Ám nguyên tố quân vương cười lạnh một tiếng, ám nguyên tố nhân bụng dạ hẹp hòi, tính cách thù dai làm Trần Duệ thầm nôn mửa, chẳng qua vị điện hạ này vẫn đưa ra đáp án. Phiến hải vực này có cổ quái, cảm ứng tinh thần của ta bị giới hạn trong vòng 100 thước, hơn nữa còn bị dị lực nào đó không ngừng quấy nhiễu. Ta có thể cảm nhận được vị trí của thủy nguyên toái phiến đã khá gần rồi, có lẽ là dưới nước của minh hải này. Nhưng không có cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể, rất có thể là quốc độ lực của cường giả khác ảnh hưởng, mảnh vỡ thủy nguyên ở dưới minh hải. Trần Duệ vừa động tâm niệm, lấy bảo tàng đồ ra, kêu lên, đâu đâu. Trùng biến hình vừa rồi vẫn còn biến thành một cờ xí nấp sau cột buồm viễn vọng đã lập tức sống lại, ngọ ngoại trượt xuống từ trên cột buồm. Còn chưa rơi xuống đến nơi thì thanh âm rung rung đã vang lên, chủ nhân, trước, phía trước, mặt biển nơi xa bắt đầu xuất hiện sự dao động không bình thường, giống như trong dự liệu, từng chiếc thuyền vong linh thi nhau nổi lên. 10 chiếc, 20 chiếc, càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, ít nhất cũng xuất hiện trên 100 chiếc, hơn nữa số lượng còn không ngừng gia tăng. Đây cũng không phải lâu la gì nữa, mà là một hạm đội vong linh khổng lồ. Từ lực chiến đấu của cái chủng loại vừa rồi, phe Trần Duệ tuyệt đối không địch lại. Chỉ riêng chuyện thuyền địch đồng loạt nã pháo là có thể bắn bốn con thuyền thành than tổ ong. Cho dù đám cường giả Trần Duệ và Hegel có thể may mắn trốn thoát, nhưng ở nơi mênh mông vô bờ không tìm thấy lục địa thế này, phi hành không thể kéo dài được, thuyền chìm nghiễm cũng tương đương với thất bại và tử vong. Minh Hải vẫn có lĩnh vực quốc độ của cường giả thần bí. Coi như loại tồn tại như ám nguyên tố quân vương cũng khó có thể sống sót, chớ nói là Naga và nguyên tố nhân bình thường. Trần Duệ cũng có một lựa chọn cuối cùng, đó là lợi dụng tinh không chi môn chuồn về cung điện thâm lam của thủy nguyên tố nhân, nhưng như thế chẳng khác nào hắn bỏ qua tất cả đồng bạn kề vai chiến đấu, cũng bỏ qua hy vọng cứu trị duy nhất của Isabel. Hạm đội vong linh hợp thành một hình dẻ quạt, bắt đầu lái tới bên này. Tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng làm cho người ta có áp lực đáng sợ. Giống như trơ mắt nhìn tử vong đến với mình, mà phía trước thuyền lớn, vô số thuyền nhỏ được thả xuống, chở binh sĩ đông nghìn nghịt, mục tiêu tất nhiên là bốn con thuyền phía Trần Duệ. Mấy con thuyền ba lá này rõ ràng là thuyền cận chiến, xem ra kẻ địch còn có ý đồ bắt sống. Cục diện thế này, dù Trần Duệ có nhanh trí hơn nữa cũng không có cách nào ứng phó. Lúc này, thanh âm của Hegel truyền đến trong tai hắn, giúp ta kéo dài thời gian. Ít nhất cũng phải 10 phút đồng hồ. Trần Duệ cũng không kịp hỏi thăm hay suy đoán, Hegel có thể dùng chiêu gì giải quyết nguy cơ nữa, bây giờ là lúc đồng tâm hiệp lực, chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau mà thôi. Hắn hạ lệnh, chủ pháo mũi tàu chuẩn bị, đại pháo Martin bắt đầu ngưng tụ năng lượng, dưới âm thanh ra lệnh của Trần Duệ, một đạo quang trụ màu trắng mạnh liệt phun ra, mặc dù hạm đội vong linh còn cách xa ngoài tầm bắn của pháo bình thường, nhưng pháo của mạng Đà La Hào cũng không thể dùng từ bình thường để hình dung được. Thuyền vong linh đi đầu bị bạch quang quét trúng, cả thân thuyền bị năng lượng đáng sợ đánh vỡ trong nháy mắt, quang trụ chiếu đến, bất kể là thủy thủ đoàn hay thiết bị đều bị nát vụn. Vẫn chưa dừng lại, quét ngang lần nữa, lại đánh trúng một chiếc thuyền bên cạnh, nhưng uy lực rõ ràng đã giảm đi, chẳng qua cũng chỉ tước được hơn phân nửa chiếc thuyền kia, nhưng lại khiến thuyền mất thăng bằng. Rất nhanh nghiêng về một bên, dần dần chìm vào biển. Một đòn kia đã phá hủy hai chiếc thuyền lớn bên địch. Theo lý thuyết, sĩ khí đối phương hẳn phải suy giảm mạnh. Đáng tiếc chúng đều là vong linh, không sợ hãi, không bối rối, không có dao động tâm tình gì, vẫn chỉ tĩnh mịch như cũ, vẫn duy trì tiết tấu lái thuyền tới phía trước. Vừa rồi trong chiến đấu cỡ nhỏ, bởi vì liên quan đến vấn đề khoảng cách công kích, mạng Đà La Hào cũng không dùng chủ pháo. Uy lực của loại ma tinh pháo cải tiến này làm cho Hegel hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục chuẩn bị, chuyển mũi thuyền. Chủ pháo đuôi thuyền chuẩn bị. Trần Duệ lớn tiếng ra lệnh, một đòn vừa rồi mặc dù uy thế kinh người, nhưng thời gian côn đao của chủ pháo là một thiếu sót lớn nhất, một khi đối phương chia hạm đội khổng lồ kia chia ra chạy nhanh tới gần, lại chọn nã pháo, vậy thì mạng Đà La Hào chỉ có một kết quả, đó là tai ương ngập đầu. Đang lúc mạng Đà La Hào xoay chiều, Trần Duệ thấy ba chiếc thuyền hắc ám bị tàn phá đã hợp lại một chỗ, phát ra tia sáng kỳ dị, không biết rốt cuộc đang chuẩn bị cái gì. Hy vọng Hegel thật sự có thể có phương pháp chiến thắng xuất kỳ bất ý, hiện tại thời gian là sinh mệnh, phải kiên trì 10 phút đồng hồ. Trần Duệ cắn răng một cái, mất chú ý cầm lái, xoay chuyển mũi thuyền, chủ pháo đuôi thuyền lập tức khai hỏa. Pháo mạng thuyền đối phó thuyền ba lá tiếp cận. Shikinu, chuẩn bị chủ động xuất kích với ta, chương 613, Ninja Rùa. Chủ pháo đuôi thuyền của mạng Đà La Hào toát ra cường quang màu trắng, pháp thủ sa nhân đã khống chế năng lượng và thời gian của ma tinh pháo này khá thuần thục. Trong chớp mắt, hai chiếc thuyền vong linh lại tan thành mây khói, nhưng đối với số lượng của hạm đội vong linh, loại đả kích này cũng chỉ như muối bỏ biển. Chủ pháo bắn hai phát xong, ma tinh pháo tiến vào thời kỳ cung đao, tạm thời tắt đạn. Trên mạng Đà La Hào bay ra hai thân ảnh, bay về phía hạm đội đông nghìn nghịt trong bão táp mưa sa, chính là Shikinu và Trần Duệ. Shikinu mặc áo giáp ám ngân sắc hoàn toàn mới, dùng bí ngân tránh ma và tinh thần sa tỉ mỉ chế tạo thành, trọng lượng nhẹ hơn so với trong tưởng tượng nhiều, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, lại còn có thể gia tăng tốc độ công kích, cũng giảm bớt thương tổn của ma pháp, còn tăng cường thể lực và tốc độ hồi phục. Mặc dù bộ khôi giáp này chỉ là cấp chuẩn truyền kỳ, nhưng ba thuộc tính thì đều cần thiết nhất cho bộ tộc Naga, có thể phát huy ra công hiệu vượt xa trang bị cấp truyền kỳ thông thường. Càng làm cho Shikinu kinh ngạc chính là, tạo hình của áo giáp này cũng được làm theo thân thể của bộ tộc Naga, ngoại trừ bộ phận cánh tay, một số chỗ khá bạc nhược bên dưới thân rắn đều được phòng hộ tốt hơn, bao gồm cả mấy áo giáp cấp trác tuyệt của các chiến sĩ Naga cũng là như thế. Không biết thuyền trưởng đại nhân bình thường vào khoang thuyền mấy giờ lại hoàn thành nhiều bộ trang bị như thế bằng cách nào? Đương nhiên Shikinu không biết, mấy giờ kia sau khi dính quy tắc thời gian của siêu cấp hệ thống, thực tế tương đương với vài ngày, thậm chí mười mấy ngày. Chẳng qua áo giáp này vốn là dự phòng cho quân đoàn Medusa, ngoại trừ một bộ trên người Shikinu, còn lại cũng không phí nhiều khí lực, chỉ cải tạo một ít chỗ cánh tay với vài bộ phận nhỏ mà thôi. Đồ tốt chân chính là 6 thanh loan đao màu vàng kim của Shikinu. 6 thanh đao này là một bộ, ngoại trừ các loại đặc tính công kích đặc hiệu như phá giáp, xé rách miệng vết thương, thi triển 6 thanh đao cùng một lúc còn có được hiệu quả sát thương gấp bội, hơn nữa còn có thể tự nhiên thừa nhận kỹ năng chiến đấu hỏa diễm lĩnh vực của Shikinu, không đến nỗi mỗi lần thi triển xong đều làm vũ khí nóng chảy, tay trống trơn. Đây mới thực sự là vũ khí làm theo yêu cầu của Shikinu, đã đạt đến phẩm chất truyền kỳ, được mệnh danh là nộ phần. Shikinu thuận tay nắm nộ phần, lướt qua thuyền ba lá này, trực tiếp hướng về thuyền vong linh lớn đi đầu kia. 6 đạo kim quang trong tay xuất ra vô số vòng cung chói mắt, giống như tia chớp xé mở không trung trong bão táp. Chỗ tia kim sắc xẹt qua, 3 cột buồm bị gãy đoạn, đổ xuống trên thuyền, chỗ bị gãy đã cháy đen lại, đúng là hiệu quả tăng cường công kích thuộc tính hỏa của nộ phần. Cột buồm thuyền lớn vừa gãy, tốc độ nhất thời chậm lại, đám sinh vật vong linh tiến giai được gia tăng lực lượng đặc thù trong mưa to, lũ lượt mà tới. Cặp mắt màu lục của Shikinu chợt biến thành vàng kim. 6 chuôi đao đồng loạt cháy lên ngọn lửa đỏ sậm, cả con thuyền bị nhuệ khí lẫm liệt giao thoa tràn ngập, mưa to trên trời cũng bị khuấy động, thuyền vong linh lớn nhất thời biến thành thế giới của lửa, đám sinh vật vong linh tan rã thành vô số mảnh vụn cháy đen. Cả con thuyền dần dần chìm xuống trong ngọn lửa, mặc dù có vũ khí và áo giáp Trần Duệ tặng, nhưng một đòn này vẫn tiêu hao khá nhiều lực lượng của nữ chiến sĩ Naga. Nhưng lúc này là lúc ngàn cân treo sợi tóc, cần kéo dài thời gian. Shikinu cũng không tiếc rẻ thể lực. Đuôi rắn đập xuống, bay lên trời, lại phi về phía con thuyền phía sau. Vừa bay lên trời, Shikinu chợt cảm thấy trong không khí ướt lạnh này có thêm một loại khí tức khô nóng cuồng bạo hung lệ, thấy mặt biển phía dưới bùng lên ánh sáng đỏ, một cự thú màu đỏ uốn lượn mà ra. Chỗ nó đi qua, cả thuyền ba lá lẫn vong linh đều hóa thành tro tàn, nước biển sôi sùng sục, loại công kích của cự thú này, Shikinu đã đừng thấy Trần Duệ sử dụng để đối phó đàn cá mập ma ở hải vực Hắc Mạc hải vực. Nhưng mà cự thú này quanh quẩn một vòng, không ngờ lại vọt tới chỗ hắn. Đáp án đã có rất nhanh, viêm long to lớn cùng bóng người cháy rực ngọn lửa màu đen kia hợp làm một thể, nước biển dưới lực lượng màu đỏ cường đại vặn vẹo sôi trào, ngọn lửa màu đen biến thành màu đỏ, lực lượng kinh người được hội tụ, dần dần nhập vào trong bóng người, lúc này lốc xoáy vào nước biển sôi trào mới bình ổn lại. Viêm long phụ thể, vì ngự tinh biến và viêm long phụ thể không dùng cùng lúc được, cho nên ngày thường Trần Duệ rất ít dùng chiêu này. Trước đó vì giải trừ khế ước tu la thi triển trên người Adeline, hao phí rất nhiều tín ngưỡng kết tinh, số lượng còn lại bây giờ không còn đủ thi triển ngự tinh biến. Sở dĩ thi triển là vì bằng trạng thái ma hoàng đỉnh phong của hắn, Viêm Long phụ thể có thể tăng sức chiến đấu lên ma đế sơ đoạn. Viêm Long xoay quanh khiến sóng lớn cuồn cuộn lật tung thuyền ba lá trong vùng này, ngay cả thuyền vong linh ở gần đó cũng vì sóng trào mà chậm lại. Nhưng dù chiến hữu có chìm nghiễm hay bị phá hủy, thuyền vong linh còn lại đều coi như không thấy, vẫn tiến về phía trước với nhịp độ cũ. Việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian cho ám nguyên tố quân vương, cho nên chiến thuật của Trần Duệ cũng có sự đặc biệt. Không phải trực tiếp phá hủy con thuyền, mà là lợi dụng lực lượng nước biển ngăn cách con thuyền. Si Quy Nu phản ứng rất nhanh, lập tức nhận ra điểm này, ngay cả đặc điểm cận chiến của nàng cũng không thích hợp chủ công, cho nên thay đổi chiến thuật. Lấy phối hợp với hành động của hắn là chính, hai người liên thủ tạo lốc xoáy, tác dụng ngăn cản hạm đội tăng mạnh. Nhưng thuyền vong linh cũng không phải thuyền bình thường, chỉ cần không bị phá hủy, cho dù chìm vào sóng biển vẫn có thể không chịu ảnh hưởng mà nổi lên. Mưa to trên không trung càng mãnh liệt, mưa không chỉ cường hóa hạm đội thêm một bước, mà còn làm Trần Duệ và Si Quy Nu cảm thấy vô cùng khó chịu, dù là vận chuyển lực lượng trong cơ thể hay vận dụng chiêu thức đều cảm thấy như dính bùn. Mất thêm mấy lần khí lực so với lúc bình thường, thực lực bị hạn chế rất lớn, hạm đội vong linh phía trước đã bắt đầu nã pháo, cũng không phải nã vào hai người Trần Duệ, mà là mạng Đà La Hào và thuyền Hắc Ám. Trần Duệ bay lên trời, liếc thoáng qua ba chiến thuyền Hắc Ám đã dung hợp lại một chỗ, hình thái đang lúc biến hóa cực lớn, đã đến thời điểm cuối cùng, lúc này hạ quyết tâm, lực lượng Viêm Long phụ thể cháy đến cực hạn, một cái hố đen to lớn xuất hiện trên bầu trời biển. Trong phút chốc, bao nhiêu nước biển, thuyền ba lá và thuyền vong linh, ngay cả mưa bão trên bầu trời cũng dũng mãnh lao tới hố đen. Một lát sau, cường độ và tốc độ cắn nuốt của hố đen dần chậm lại. Hiệu quả của Viêm Long phụ thể và ngự tinh biến có sự chênh lệch lớn, hiển nhiên đã bị lĩnh vực quốc độ của đối phương quấy nhiễu. Không chỉ như vậy, vệ tinh vốn chưa hấp thu đại bộ phận lực lượng xuất hiện cảnh cáo tràn ngập. Lúc này, tiếng của ám nguyên tố quân vương rốt cuộc cũng truyền tới. Trần Duệ lập tức thu vệ tinh lại, tiếp đón Si Quy Nu, cùng bay trở về. Chứng kiến thấy ba chiến thuyền Hắc Ám đã hợp lại thành một hình thể khổng lồ, lại là hình một con rùa, Trần Duệ trợn mắt há hốc mồm, con rùa này. Ninja rùa dạng. Transformer, liều chết kéo dài 10 phút ở tiền tuyến, chính là để Hegel, không, là điện hạ Hegel vĩ đại móc ra một món vũ khí bí mật như rứa à, không cần quá sợ hãi than thở, với ám nguyên tố nhân. Đây chỉ là một kỹ xảo nhỏ bé không đáng kể mà thôi, Hegel ngạo nghễ tươi cười, để người của các ngươi bỏ thuyền đi, đến ám thần hào của ta, ai sợ hãi than thở. Trần Duệ không biết nói gì với năng lực lý giải của ám nguyên tố quân vương. Chẳng qua trước mắt không phải thời gian lề mề, lúc này lệnh cho mạng Đà La Hào chạy tới gần, sau đó nhanh chóng lợi dụng dây kéo vốn của thuyền ba lá, chuyển dời lên chiếc thuyền ninja rùa quái đảng mà Trần Duệ đang oán thầm. Sau đó, Trần Duệ vung tay lên, cả mạng Đà La Hào biến mất tiêu, năng lực không gian. Hồng quang kinh dị trong mắt Hegel hơi lập lòe. Sau khi một người cuối cùng của Trần Duệ bay lên thuyền ninja rùa xong, hai tay mở ra, hai cái vỏ rùa bắt đầu hợp lại với nhau, cả thân tàu lâm vào một mảnh tối đen, như kiểu cái phi thuyền mở nắp, xong đóng nắp lại ý, con rùa ở đây cũng đang mở mai ra. Kế tiếp, dưới chân có cảm giác mất trọng lượng như đang trong thang máy, cảm giác với ngoại giới bị ngăn cách sạch. Ngay cả tiếng nã pháo ở thủy vực xung quanh cũng không nghe thấy, bóng tối chỉ duy trì chốc lát, rất nhanh đã có đèn màu lam được bật sáng. Cùng lúc đó, năm thủy tinh cầu to lớn xuất hiện, phân biệt ở bốn mặt và trung tâm. Thủy tinh cầu bốn mặt cho thấy tình huống của bốn phương vị, mà thủy tinh cầu trung ương thì lại là hiển thị hình cảnh toàn cảnh. Chứng kiến tình cảnh trong thủy tinh cầu này, Trần Duệ nhất thời phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ thán phục chân chính, tàu ngầm. Trong này không có chút cảm giác hít thở không thông nào, chỉ riêng cách giải quyết vấn đề này cũng quá đủ gọi là khoa học rồi. Liên tưởng đến tàu bay mà mình từng gặp, Trần Duệ rốt cuộc cũng phải nhìn vị ám nguyên tố quân vương luôn có thành kiến này bằng cặp mắt khác xưa. Hắn hơi cúi đầu, điện hạ, có lẽ nếu vận khí không tốt, chúng ta tương lai vẫn sẽ là kẻ địch. Nhưng hiện tại ta không thể không tán thưởng một câu từ đáy lòng, đây quả thực là một tác phẩm vĩ đại, nhìn kẻ địch đang tán thưởng từ đáy lòng. Hegel cũng khó tránh khỏi lộ vẻ đắc ý, đây thì tính là cái gì, ám nguyên tố nhân còn cho ngươi kinh ngạc hơn xa thế, mai của thuyền ninja rùa vô cùng chắc chắn, có thể chống lại đủ loại công kích, đầu và tứ chi có thể co duỗi như thật, còn có thể bắn ra quang trụ, bộ phận trung tâm quan trọng nhất được chế thành từ tinh thạch thủy hệ đặc thù mà thủy nguyên tố quân vương tặng cho, khiến ám thần hào có thể lặn sâu như hải tộc. Dùng khí quan cùng loại như mang cá để chuyển hóa năng lượng trong nước để thở, cũng tăng cường sự nổi lên hay lặn xuống. Hegel khoe tóm tắt một ít đặc điểm của ám thần hào xong, kiêu ngạo nói, ưu thế của kẻ địch là hạm đội trên biển có số lượng và hỏa lực, nhưng nơi đây là đáy biển. Cho gió bọn chúng có cùng chìm xuống nước cũng không thể nào phát huy ra sức chiến đấu. Mắt Trần Duệ sáng rực lên, đúng thế, chúng ta còn có thể lợi dụng ngư lôi tiêu diệt kẻ địch. Ngư lôi tiêu diệt kẻ địch, Hegel nhíu nhíu mày, đó là vũ khí ma pháp gì? Chính là một loại pháo năng lượng tá, có thể bắn ra rồi nổ mạnh dưới nước. Trần Duệ sửng sốt, chẳng lẽ ninja rùa, sặc, ám thần hào không có thứ này, lực lượng phóng ra rồi nổ mạnh trong nước. Ngươi đang lừa ta sao? Sắc mặt Hegel trầm xuống, ta là ám nguyên tố quân vương, không phải thủy nguyên tố quân vương. Trần Duệ rất muốn nói đây là một vấn đề rất có tính khoa học, chẳng quan hệ cái lông nách gì với thuộc tính nguyên tố của quân vương cả. Nhưng chính hắn cũng chẳng hiểu ngư lôi, trong thế giới khoa học không được thực tế này, quả thật không thể giải thích nhiều, vậy có vũ khí công kích kẻ địch không? Từ đây đi theo bên trái ra ngoài có một cửa khoang, nơi đó có pháo đài hay là đài phóng tên lửa không? Trong lòng Trần Duệ đã bắt đầu đánh giá cực thấp độ khoa học của thuyền ninja rùa, chỗ đó là một cái cửa để chiến đấu, nếu ngươi muốn, có thể ra ngoài đáy biển vật lộn với kẻ địch. Trần Duệ coi như hiểu rõ, chuẩn bị cả nửa ngày, hóa ra đây là một con rùa thiện lương kiêu, căn bản không có vũ khí có thể công kích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.